cuồn cuộn hắc vụ từ xa ập đến, bao trùm cả bầu trời như một con thú dữ màu đen lao đến, khí tức âm trầm, quỷ dị, khiến lòng người lạnh toát. Những ai tâm trí không vững vàng, giờ phút này đã bắt đầu run rẩy. Đây là đoạn thần đột kích, cảm nhận được cỗ khí tức đáng sợ này. Rất nhiều người ngay lập tức nhận ra, không phải thần vương, mà là một tồn tại còn đáng sợ hơn nữa. Nửa bước tiên đế đoạn thần. Nghĩ đến đây, không ít người đều cảm thấy tim đập loạn nhịp, như thể muốn ngất xỉu. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng này đã đủ làm người ta sợ hãi. Hỏng bét, Bạch Nột và những người xung quanh sắc mặt đều thay đổi, áp lực đè nặng. Chỉ cần cảm nhận được khí tức này, bọn họ đã có cảm giác nặng nề, như thể không thở được. Nguyệt cau mày vẻ mặt chán ghét. Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, thần sắc bình tĩnh, không chút dao động. Tiêu Y lại trông rất phấn chấn, trên mặt hiện rõ vẻ mong đợi. Đoạn thần giảm đến vào lúc này, có lẽ là để cho ta và hai vị sư huynh nhận chút lợi lộc. Những người khác đều có vẻ mặt nghiêm túc, duy chỉ có Tiêu Y cùng vài người vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, không có chút lo lắng nào. Đương nhiên, còn có một người sắc mặt cực kỳ khó coi, không phải lo lắng, mà là căm giận, răng nghiến chặt. Ân Minh Ngọc cắn răng, không thể nào, không thể nào, thế giới này chắc chắn là không bình thường. Trong khi mọi người có những cảm xúc khác nhau, cuồn cuộn luân hồi sương mù bao phủ bầu trời Quang Minh Thành, rồi từ từ từ tan ra, ba bóng người xuất hiện giữa không trung, Kim Hoa và hai nam nhân, một người tóc tai rối bời, mặc trường bào đen, bay lơ lửng giữa không trung, tỏa ra uy áp vô hình. Người kia thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như nhìn con kiến hôi, đầy sự lạnh lẽo. Không cần phải hỏi, chỉ cần nhìn vào uy áp tỏa ra từ hai người này, mọi người đều nhận ra rằng họ cũng là nửa bước tiên đế, hai nửa bước tiên đế đoạn thần. Nhiều người bắt đầu cảm thấy không thở nổi, sợ hãi như là một cơn bão quét qua, lan tràn khắp thân thể, khiến cho nhiều tu sĩ bình thường phải run rẩy. So với những người có cùng cảnh giới, đoạn thần thực sự mạnh hơn rất nhiều, có thể nghiền ép người khác một cách dễ dàng. Hai nửa bước tiên đế đoạn thần xuất hiện, trời đất như sắp sập xuống Quang Minh Thành. Rất nhiều người ôm lấy ngực, cảm thấy không thể tiếp tục ở lại đây. Thần vương đến, nửa bước tiên đế cũng đến, hơn nữa tất cả đều tụ tập lại một chỗ, nghĩ đến thôi cũng khiến người ta rợn tóc gáy. Khi thấy Kim Hoa lại cùng hai người kia quay lại, nhiều người lại càng hoang mang, không biết có phải là tìm đến giúp đỡ hay không. Bạch Nột và những người xung quanh cũng sắc mặt biến đổi, trong lòng họ bắt đầu sinh ra cảm giác bất an. Lam Kỳ bên kia thì đôi mắt sáng lên, nếu không phải là vì khoảng cách quá gần, hắn đã sớm cất tiếng cười to, rèo hò vang trời. Không ngờ Kim Hoa tiền bối lại lợi hại đến vậy, có thể tìm được đoạn thần để giúp đỡ, đúng là quá tuyệt vời. Đối với Lam Kỳ, đoạn thần chẳng qua chỉ là thứ yếu, chỉ cần có thể giết chết Lữ Thiếu Khanh, cùng Kế Môn và những kẻ ghê tởm này là được. Thực tế, đối với những tồn tại cấp tiên quân trở lên, dù gia nhập đoạn thần, họ vẫn có thể giữ nguyên ý thức, ngoài việc mất đi tự do và phải nghe lệnh từ hắc ám, không có bất kỳ biến hóa nào khác. Quản Vọng nhìn thấy hai vị đoạn thần nửa bước tiên đế xuất hiện, sắc mặt hắn ngưng trọng, đầu óc rối bời. Mỗi ngày trôi qua, sao lại cảm thấy thời gian càng lúc càng căng thẳng như vậy? Thần vương tụ tập, nửa bước tiên đế cũng ưa chuộng tụ tập, bây giờ số người của Kim Hoa lại chiếm ưu thế, liệu còn có thể đánh lại không? Quản Vọng liếc nhìn tiểu lão hương của mình, hắn nhận ra sắc mặt Lữ Thiếu Khanh khó coi, lông mày nhíu lại, rõ ràng là mệt mỏi. Quả nhiên, tên hỗn đản đồng hương cũng cảm thấy đau đầu khi thấy hai vị nửa bước tiên đế xuất hiện. Đúng là vậy, đối phó với Yến Tử Cống, Tử Trị, liên tiếp chiến đấu thực lực không đủ, bây giờ lại gặp hai đoạn thần nửa bước tiên đế, thật sự cảm nhận được áp lực. Quản Vọng bước lại gần hai bước, thấp giọng hỏi, tiểu tử ngươi thấy đau đầu sao? Đúng vậy, Lữ Thiếu Khanh thở dài bất đắc dĩ, nức đầu. Vậy làm sao bây giờ, giao trộn? Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, mắt xoay tròn, nói với Quản Vọng, nếu không, ngươi ngăn bọn họ lại, để ta chạy trước. Phốc, Quản Vọng suýt nữa phun máu. Đối với cái tên tiểu lão hương này càng hiểu rõ hơn về sự vô sỉ. Loại lời này mà cũng có thể nói ra, ngươi còn là người sao, ngươi nằm mơ. Quản Vọng tức giận đến mức nghiến răng, đừng có nghĩ đến chuyện đó, không cần nghĩ gì cả. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đến lúc đó, ta chạy nhanh hơn ngươi là được rồi. Ngươi béo thành như vậy, có thể chạy nhanh hơn ta sao? Quản Vọng trái tim tan nát, hỗn đản đồng hương, thân hình to lớn mà lại công kích, thiên lôi cuồn cuộn sao không đánh chết ngươi đi. Hư, đột nhiên, một vị đoạ thần hừ lạnh một tiếng, giống như một cơn gió lạnh thổi qua, mọi người lại cảm nhận được một cơn lạnh giá, cảm giác lạnh thấu từ tận sâu trong linh hồn và áp lực sinh mệnh đáng sợ, khiến nhiều người có cảm giác muốn quỳ xuống. Khi thấy có người xuất hiện, Côn Dao vội vàng lùi lại, tiến về phía Kim Hoa. Côn Dao lạnh lùng nhìn Kim Hoa, Kim Hoa mỉm cười, ta đi tìm người đến. Côn Dao không tin lời này chút nào, tìm người, chắc là không phải lúc gặp phải hai người kia mà muốn chạy trốn, rồi quay lại đây, tuy vậy, bây giờ không phải lúc để nội chiến, Nàng hừ một tiếng, nhìn về phía hai vị đoạn thần. Khi muốn nói gì đó, Kim Hoa lên tiếng. Yên tâm đi, mục tiêu của bọn họ và chúng ta đều giống nhau, cũng là hướng về phía bọn họ mà tới. Lời Kim Hoa rất nhẹ, nhưng lại vang vọng trong tai mọi người, khiến ai nấy đều cảm thấy tê dại. Lập tức lại có bốn vị nửa bước tiên đế xuất hiện, trong đó có hai vị còn là đoạn thần. Lần này xong thật rồi, Ân Minh Ngọc môi run rẩy. Xong, xong rồi, Tiêu Y nhẹ nhàng nói, ngậm miệng miệng quạ đen của ngươi. Ân Minh Ngọc cắn răng, hai vị đoạn thần nửa bước tiên đế, ngươi còn muốn thế nào? Tiêu Y kiêu ngạo đáp, có hai vị sư huynh ở đây, ngươi sợ gì, chỉ là nửa bước tiên đế, cứ yên tâm đi. Yên tâm, Ân Minh Ngọc cười nhạt, chẳng lẽ ngươi biết họ? Đoạn thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng giá, thần sắc âm trầm. Hắn liếc nhìn đám người phía sau, giọng nói lạnh lùng đầy khinh miệt, sâu kiên. Ngữ khí của hắn tràn đầy sự chán ghét, như thể những tu sĩ phía dưới là những con sâu bọ hôi thối. Hắn ghét bỏ đến mức không thể tả. Ánh mắt của hắn chuyển sang Nguyệt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Ngươi chính là cái kẻ mưu toan muốn trở thành tiên đế, đúng không, tiên đế? Tất cả mọi người xôn xao, ánh mắt nhìn Nguyệt lập tức thay đổi, tràn ngập hoảng sợ, ngưỡng mộ và kính trọng. Hai chữ tiên đế mang theo một sức hút mãnh liệt, khiến nhiều người không dám tùy tiện nhắc đến. Nửa bước tiên đế đã là thứ rất xa vời, rất khó để có thể chạm tới, huống chi là tiên đế thực sự. Vậy mà Nguyệt lại muốn trở thành tiên đế. Nhiều người trong lòng cảm thấy sợ hãi, làm sao để trở thành tiên đế, quá trình sẽ như thế nào? Tiêu Y cũng cảm thấy sợ hãi, tỉ tỉ của nàng như bao phủ một lớp sương mù, khiến người ta không thể nhìn thấu. Tiêu Y nghiêm túc và cẩn thận tiến gần hơn một chút đến Lữ Thiếu Khanh. Những người khác như Quản Vọng, Ân Minh Ngọc cũng vậy, ánh mắt của họ đã thay đổi khi nhìn Nguyệt, đầy kính trọng sâu sắc, không dám lại gần. Trong mắt họ, Nguyệt như đang giấu giếm một mục đích không thể tiết lộ. Nguyệt vẫn giữ thần sắc lạnh nhạt, không có bất kỳ thay đổi nào. Đối mặt với đoạn thần, nàng khẽ mở miệng, quái vật, cút đi. Giọng nói của nàng cũng đầy chán ghét, coi đoạn thần như một con dẹp, thật can đảm. Đoạn thần thu lại nụ cười, ánh mắt lè lên sát khí. Đã như vậy, chỉ có thể giết ngươi. Rồi ánh mắt hắn chuyển sang Lữ Thiếu Khanh và những người khác. Còn có các ngươi, ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh lập tức kêu lên. Làm gì vậy? Oan có đầu nợ có chủ. Ta không quen nàng, nếu các ngươi muốn giết thì giết nàng, đừng liên lụy đến chúng ta. Đối diện với khí thế hung hãn của đoạn thần, Nguyệt vẫn lạnh nhạt, không chút biến sắc. Cả khi đoạn thần tấn công, nàng vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ lạnh lùng nhìn về phía hắn. Đối với Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt lại không thể giữ được sự bình tĩnh. Mỗi lần hắn thở một hơi, nàng lại cảm thấy tức giận trong lòng. Nguyệt trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản, người mới là hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh không khách khí, tai họa tinh, chính người đã mang lại phiền phức. Xa xa một chút, người tức giận đến mức nghiến răng. Ngươi là cái tên hỗn đản gì vậy? Cô tức giận đến mức không kiềm chế được. Ngươi có tin là ta sẽ bỏ mặc ngươi, xem ngươi làm gì, ta còn cầu không được. Ngươi cút nhanh lên, đem bọn chúng đi cho ta. Quản Vọng vội vàng quát, tiểu tử, đừng làm cản. Không có tiền bối hỗ trợ, ngươi nghĩ mình có thể ngăn cản bọn họ sao? Kim Hòa và Côn Gia có thể không sợ, nhưng một mình Kế Ngôn thì đủ sức đối phó hết. Tuy nhiên, khi đối mặt với hai đoạn thần, Quản Vọng không nghĩ Lữ Thiếu Khanh có thể đối phó được. Hiện tại trạng thái của Lữ Thiếu Khanh, làm sao có thể đánh lại hai người? Nếu Lữ Thiếu Khanh thua, Quang Minh Thành coi như xong, tất cả bọn họ cũng sẽ bị tiêu diệt cùng với Thành. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, chỉ là đoạn thần, ngươi sợ cộng lông. Chẳng qua, chúng ta đều là người quen biết cũ. Đánh cái gì chứ? Mọi người đều sửng sốt, nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi lại nhìn lên hai đoạn thần trên trời. Người quen biết cũ, ngươi không phải là điên rồi chứ? Quản Vọng không nhịn được nhìn Tiêu Y. Tiêu Y cũng tỏ ra ngạc nhiên, hai tay giơ lên, ý bảo mình không biết rõ. Tiêu Y hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi biết bọn họ? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên một chút, nói nhảm, ta là người rất thích kết giao bạn bè, ra ngoài gặp thêm một người bạn là thêm một con đường. Bạn bè của ta trải rộng khắp thiên hạ. Câu này khiến Quản Vọng và mọi người không tin chút nào. Ai cũng biết Lữ Thiếu Khanh cái miệng của hắn như thế nào, luôn khiến người khác ghét. Bạn bè rộng khắp thiên hạ, ngược lại kẻ thù của hắn mới là vô số. Ân Minh Ngọc trong lòng giật mình, vội vàng hỏi, hừ, nói đùa cái gì, ngươi thật sự biết bọn họ? Ngay cả Nguyệt cũng nghi ngờ nhìn Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử này lại có quan hệ gì với đoạn thần? Lam Kỳ không nhịn được cười lạnh, ha ha, thật là một câu chuyện cười. Lữ Thiếu Khanh từng làm tử thần vương, sao có thể không có thù hận với đoạn thần? Nói cách khác, người khác có thể đầu nhập vào bóng tối, trở thành đoạn thần, nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể không? Quản Vọng thấp giọng nói, tiểu tử, ngươi đừng nói hưu nói vượn, ngươi làm sao có thể nhận biết đoạn thần? Quản Vọng lo lắng Lữ Thiếu Khanh sẽ bị nghi ngờ, cho rằng hắn có quan hệ với đoạn thần, đây là một mũi dao sắc nhọn. Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, vẫy tay chào một người khác. Đã lâu không gặp, ngươi còn chưa chết sao? Ánh mắt mọi người đều dồn vào một đọa thần khác. Người này tóc dài bay trong không trung, áo choàng đen tung bay, khí thế mạnh mẽ. Dù đứng cạnh một đọa thần khác, hắn vẫn không che giấu được khí phách của mình. Hắn mỉm cười, cũng không lâu lắm, mới có vài trăm năm, không ngờ các ngươi lại trưởng thành nhanh như vậy. Không tệ, rất tốt. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, lẫn nhau, không hổ là thánh chủ, chỉ trong thời gian ngắn mà đã thành nửa bước tiên đế. Thánh chủ, Tiêu Y trợn mắt, thì thầm, lại là hắn. Người này chính là nhị sư huynh đã nói về ma tộc thánh chủ, Mộc Vĩnh chủ thân sao? Thật nhận biết sao? Quản Vọng cùng mọi người đều trợn tròn mắt. Quản Vọng thấp giọng thúc giục Tiêu Y, nói một chút, sao lại biết? Tiêu Y thấp giọng nói về lai lịch và thân phận của Loan Sĩ. Quản Vọng và những người khác đều trừng mắt nhìn, không thể tin vào tai mình. Ma giới thánh chủ, với tư thế mạnh mẽ, thông qua phương thức không bình thường mà tiến vào tiên giới, chỉ trong vòng mấy trăm năm, đã trở thành nửa bước tiên đế. Thiên phú mạnh mẽ đến mức khiến người ta sợ hãi. Không ít người nhìn Loan Sĩ, trong lòng dâng lên cảm giác kính sợ, như thể nhìn thấy một tồn tại vô cùng cao siêu. Loan Sĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, không lâu trước, tôi nhận được tin tức có người đã giết ba vị thần vương. Sau khi tìm hiểu, tôi biết đó chính là các người. Vì vậy, tôi đến đây. Ta tới. Ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một áp lực nặng nề. Khí tức nguy hiểm ập đến trước mặt, Lữ Thiếu Khanh sửng sốt. Ngươi đến với ta sao? Hắn chỉ vào mình rồi chỉ sang Nguyệt. Ngươi không phải là đến với nàng sao? Nàng à? Loan Sĩ cười lớn. Nàng là một nữ nhân tính tình nóng nảy, có thù hận rất lớn với các ngươi đoạ thần. Làm nàng, ta tuyệt đối không ngăn cản. Loan Sĩ không nhìn Nguyệt lấy một cái, ánh mắt hắn chỉ chú ý đến Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Kế Ngôn bước ra một bước, đấu trí sôi sục. Ha ha, Kim Hoa không nhịn được cười lại, trong lòng nàng cảm thấy yên tâm. Ngu xuẩn, đắc tội hai vị đạo hữu, các người chết chắc rồi. Côn Dao mỉm cười, sắc mặt dịu dàng hơn rất nhiều. Kim Hoa trước đó đã bỏ chạy khiến nàng khó chịu, nhưng nàng càng căm ghét Kế Ngôn hơn. Kế Ngôn khiến nàng mất hết thể diện. Hiện tại, hai vị đoạ thần nửa bước tiên đế đang nhắm đến Lữ Thiếu Khanh và những người của hắn. Mọi người có chung mục tiêu, tức là họ là đồng minh, cùng chiến đấu trong một trận tuyến. Họ có số lượng ưu thế, lại thêm hai đoạ thần nửa bước tiên đế, thực lực cũng chiếm ưu thế. Vì thế, chiến thắng gần như là chắc chắn. Lữ Thiếu Khanh nắp một cái, muốn đánh nhau à? Lúc này không giống như xưa, nếu muốn đánh nhau, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối không sợ Loan Sĩ. Loan Sĩ rất mạnh, thiên phú cũng cao đến mức đáng sợ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều là nửa bước tiên đế, hắn chẳng sợ bọn họ. Đã giết chết hai nửa bước tiên đế, Lữ Thiếu Khanh vẫn tin vào thực lực của mình. Sau hai trận chiến, hắn càng nắm vững hơn khả năng của bản thân. Đối mặt với Loan Sĩ, hắn không chỉ không sợ, ngược lại còn kích thích muốn biết Loan Sĩ sẽ làm gì. Nhưng Loan Sĩ lại mỉm cười, chém giết không phải là điều tốt. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Loan Sĩ khiến hắn kiêng kỵ không chỉ vì thực lực. Hắn làm việc với Lữ Thiếu Khanh, nhưng đến cuối cùng, Lữ Thiếu Khanh không thể biết rõ mục đích của Loan Sĩ là gì. Đối phó với hắn, không cẩn thận sẽ dễ bị bán. Lữ Thiếu Khanh hơi nghiêng người, đồng ý với Loan Sĩ. Đúng vậy, chém giết không phải là điều tốt. Vì hòa bình thế giới, hãy kêu gọi mọi người công khai đối thoại, chân thành đối thoại, đừng động một chút là lại kêu đánh kêu giết. Mọi người nhìn nhau, đối thoại, cái miệng của người mặc kệ, nhưng nếu có thành ý đối thoại thì chẳng mấy chốc sẽ biến thành xung đột. Loan Sĩ mỉm cười, khi chúng ta ước định thì cũng là lúc chứng thực, em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, nụ cười lập tức biến mất, hắn tức giận chửi thề, lúc đó ngươi khi dễ ta, không tính không tính. Sắc mặt Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu, nhớ lại chuyện trước kia. Ngoại trừ mấy tên ma quái đệ tử, Lữ Thiếu Khanh chưa từng phải chịu sự nhục nhã như vậy. Loan Sĩ có thể nói là người duy nhất khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kinh ngạc. Vào thời điểm đó, thực lực của Loan Sĩ rất mạnh và hắn không thể phản kháng. Nghĩ lại, Lữ Thiếu Khanh vẫn cảm thấy bị ức chế. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh biết rõ rằng hắn không thể từ chối. Đó là lần duy nhất hắn không thể chơi trò văn tự, lời thề. Hắn không dám vi phạm lời thề. Dù bình thường chơi trò này nhiều, nhưng không biết liệu đại ca cầu thí có thể ghi sổ và đến lúc đó sẽ tính sổ với hắn hay không. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói. Nói rõ ra đi, ta không làm những chuyện trái đạo đức hay che giấu lương tâm. Chuyện xấu ta cũng không làm. Người xung quanh im lặng. Đạo đức, lương tâm, hình như người cũng không có thì phải. Loan Sĩ không vội vàng nói gì, chỉ cười nhẹ, không vội. Loan Sĩ, người muốn làm gì? Bên cạnh Loan Sĩ, một đoạn thần lớn tiếng hét lên. Ngươi và sâu kiến có cấu kết với nhau không? Loan Sĩ vẻ mặt lạnh nhạt, ta làm việc không đến lượt ngươi lò. Sau đó hắn quay lại nói với Lữ Thiếu Khanh, đây là kẻ thù của ngươi. Hoài tử, ta mang hắn đến, tùy ngươi xử lý. Đây cũng coi như là ta mời ngươi một món quà nhỏ trước khi làm việc. Loan Sĩ như một quả bom rơi xuống, khiến mọi người ở Quang Minh Thành choáng váng. Rất nhiều người nhìn Loan Sĩ, miệng mở ra, đầu óc trống rỗng, không thể nói nổi câu gì. Loan Sĩ và Hoài Tử đột nhiên xuất hiện. Mọi người ban đầu tưởng rằng họ sẽ tấn công Lữ Thiếu Khanh, hay Đoạ Thần nửa bước tiên đế đủ sức thay đổi cục diện hiện tại. Nhưng Loan Sĩ lại quen biết Lữ Thiếu Khanh. Trong lời nói của hắn, cả hai từng gặp nhau trước đây và có một số thỏa thuận. Quan hệ giữa hai người không chỉ đơn giản là không tính toán, mà còn có thể coi như có giao dịch. Lam Kỳ cảm thấy như có một quả bom nổ tung trong đầu, làm cho hắn đầu óc bấn loạn, không thể thốt nên lời. Hắn cảm thấy như muốn khóc, có lẽ lúc này chỉ có thể khóc mới diễn tả được cảm xúc trong lòng. Loan Sĩ, Hoài Tử, hai Đoạ Thần nửa bước tiên đế, vốn tưởng rằng nếu họ xuất hiện, hắn sẽ nắm được quyền lực, ổn định tình thế. Nhưng hắn không ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại quen biết Loan Sĩ, và còn có giao dịch với hắn. Một người bình thường lại có thể giao dịch với Đoạ Thần, ai mà tin được. Hắn cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, đáng chết. Hoài Tử không ngờ rằng Loan Sĩ lại bán đứng hắn mà không che đậy chút nào. Hắn tức giận gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu, ngươi dám phản bội thần. Loan Sĩ cười khẩy, thần, chỉ có các ngươi mới ngu xuẩn tin vào cái đó, ta sớm muộn gì cũng sẽ thay thế các ngươi. Giọng nói lạnh nhạt nhưng lại mang theo vô vàn bá khí và tự tin. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào Hoài Tử một hồi lâu, sau đó lập tức lên tiếng, ta không biết, ở cái thế giới này ta chỉ có bạn bè, không có kẻ thù, một người như ta sao có thể có kẻ thù. Lời nói của hắn đầy tự tin và khinh thường. Đừng nghĩ lừa ta. Loan Sĩ không đáp lại mà chỉ vung tay một chưởng về phía Hoài Tử. Chưởng lực mạnh mẽ như núi sông đổ sập, khiến thiên địa phải biến sắc. Hoài Tử tức giận gầm lên một tiếng, đáng chết. Khi Loan Sĩ đột nhiên xuất thủ, Hoài Tử hét lớn một tiếng rồi vội vàng ngăn cản. Một luồng sức mạnh đột ngột bộc phát từ trong cơ thể, phát ra vô số tia chớp, tạo thành sóng cuồng bạo tấn công bốn phía. Lực lượng của hai bên va chạm mạnh mẽ, khiến mặt đất dưới Quang Minh Thành lập tức bị hủy diệt. Nguyệt Thư lại một tiếng, tay nhỏ vung lên, quang mang lóe sáng, bao phủ Quang Minh Thành, ngăn cản lực lượng từ trên không chuyển xuống. Loan Sĩ chỉ xuất thủ một chút, sau đó không tiếp tục tấn công Hoài Tử. Ngay khi Hoài Tử ra tay, ánh mắt Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn lập tức trở nên sắc bén. Họ cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Ta dựa vào. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Hoài Tử, gầm lên, Thận Hư tiên nhân, con em ngươi, ngươi chỉ là tên Thận Hư gia hỏa. Trước đây, khi Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đang độ kiếp, họ từng gặp phải sự quấy rối của một người. Người đó từ tiên giới xuất thủ, định xóa sổ bọn họ. Lúc đó, họ đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở. Dù cho người từ tiên giới tấn công xuống hạ giới, thực lực của họ sẽ bị suy yếu nghiêm trọng, và lúc đó bọn họ đã gần như không còn hy vọng. Do đó, Loan Sĩ nói Hoài Tử là kẻ thù của họ là không sai. Thận Hư tiên nhân, bốn chữ này như một đống cứt chó nện thẳng vào mặt Hoài Tử, khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Cảm giác căm hận lập tức được Lữ Thiếu Khanh thu hút. Sâu kiến là các người. Hoài Tử ánh mắt hung ác, cơn thù hận dâng cao. Trước kia để các ngươi trốn thoát một mạng chó, không chịu đi tìm nơi ẩn náu, giờ lại dám xuất hiện trước mặt ta. Tốt, tốt, lần này sẽ diệt sạch các ngươi. Tiên hồn của các ngươi là của ta. Khắc khắc. Mặc dù thời gian đã trôi qua không lâu, nhưng Hoài Tử vẫn không nguôi cơn thù hận với Lữ Thiếu Khanh. Ngược lại, sự căm ghét đó còn ngày càng lớn mạnh. Thận Hư, dù là nửa bước tiên đế cũng không thể chịu được sự sỉ nhục này. Mọi người xung quanh nghe thấy vậy, sửng sốt một chút. Một số người nhanh chóng quay lại, hít một hơi khí lạnh. Tiêu Y vẫn còn hơi mơ màng, nàng định hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhưng lúc này Lữ Thiếu Khanh đang khẩu chiến với Hoài Tử. Vì vậy, nàng quay sang hỏi Kế Ngôn, đại sư huynh, các ngươi gặp hắn lúc nào? Mọi người bên cạnh, kể cả Lam Kỳ, đều vểnh tai lắng nghe, lòng đầy tò mò về câu hỏi này. Trước đây những người này không chỉ chưa từng gặp nửa bước tiên đế, mà ngay cả nghe qua cũng chưa bao giờ. Nguyệt không phải là người đầu tiên Lữ Thiếu Khanh gặp nửa bước tiên đế sao? Thậm chí có phải còn là Đoạ Thần nửa bước tiên đế? Làm sao bọn họ có thể thoát được một mạng? Kế Ngôn nhìn chằm chằm vào Hoài Tử, ánh mắt sắc bén, nhàn nhạt nói, lúc đại thừa kỳ độ kiếp chúng ta đã gặp hắn, chúng ta đã liên thủ cắt đứt một ngón tay của hắn. Kế Ngôn nói rất ngắn gọn, nhưng lời ít ý nhiều, không nói nhiều, nhưng những lời này như một quả bom nổ ra, khiến người xung quanh nghẹn họng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong lòng họ đầy hoài nghi, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Làm sao có thể có sự liên hệ giữa đại thừa kỳ và nửa bước tiên đế? Mọi người đều biết Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn rất mạnh, nhưng không thể ngờ rằng trong thời điểm đại thừa kỳ họ lại liên thủ chặt đứt ngón tay của một vị nửa bước tiên đế. Thật, thật sao? Ân Minh Ngọc là người đầu tiên không tin, những người khác cũng đều như thế. Đại thừa kỳ, ngay cả địa tiên cảnh giới cũng khó có thể làm được, làm sao có thể chém đứt ngón tay của nửa bước tiên đế. Nghe qua cứ như chuyện hoang đường, Kế Ngôn không trả lời mà bước tới, đi đến bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Hoài Từ và gầm lên: "Có gì mà không nhận ra người, ta không phải Thận Hư, sợ gì phải gặp người. Ngược lại, ngươi Thận Hư chữa khỏi chưa?" Nhìn sắc mặt người tái nhợt, vành mắt đen xí, hư tổn càng thêm nghiêm trọng rồi. Đám người im lặng, Quản Vọng che chán, thở dài một hơi. Quả nhiên, hắn không hề sợ nửa bước tiên đế. Làm sao gặp nửa bước tiên đế mà không cẩn thận thăm hỏi? Lữ Thiếu Khanh đối xử với ai cũng giống nhau, chẳng phải chỉ nhằm vào Nguyệt. Nguyệt nhìn Lữ Thiếu Khanh chế giễu Hoài Từ, trong lòng cảm thấy thoải mái một chút. Người này chẳng sợ ai, cũng chẳng sợ nửa bước tiên đế. Hoài Từ cắn chặt răng, hận ý ngập tràn. "Sâu kiến, ta nhất định phải giết ngươi. Đến đây, chả lẽ ta lại sợ ngươi?" Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, cố ý vỗ vỗ eo. "Ta một cái thận khỏe mạnh, sao phải sợ ngươi một cái thận hư? Đợi chút nữa, ta nhất định phải hái thận của ngươi xuống xem có gì đặc biệt không. Ngươi một cái thận hư cũng có thể trở thành nửa bước tiên đế. Thật là làm chúng ta nửa bước tiên đế mất mặt. Nhất định phải giết ngươi, để nửa bước tiên đế còn giữ được thể diện. Mấy người các ngươi tránh xa một chút, không sợ bị thận hư truyền nhiễm sao?" Tất cả mọi người đều ngừng lại. Một số người muốn nói, nhưng lại không thể. "Có thể là do ngươi, chứ không phải những người khác, khiến nửa bước tiên đế mất mặt, đi chết." Hoài Từ không thể nhịn được nữa, gầm lên, tay dồn lực đập xuống. Bầu trời đầy thiểm điện như những con lôi long đánh xuống. Ông, kiếm quang lóe lên, kiếm khí phong mang sông lên trời. Vô số lôi long trong kiếm khí bị cắt đứt thành từng mảnh, bay tán loạn, nhận lấy cái chết. Kế Ngôn vẫn đứng vững, phong mang như kiếm, khí thế mạnh mẽ. Bước ra thêm một bước, khí thế bước người khiến mọi người sắc mặt thay đổi. Đối diện với Hoài Từ, người ta cảm nhận được một cỗ nguy hiểm khủng khiếp. "Sâu kiến, ngươi..." Hoài Từ vẫn chỉ thấy kiếm quang khắp nơi. Một kiếm chém xuống, như thể hắn lạc vào thế giới kiếm. Mắt chỉ toàn phong mang khí tức, linh hồn đều run rẩy, đáng chết. Trong lòng Hoài Từ trùng xuống, ngày trước, sâu kiến đã mạnh đến mức này sao, thật quá mức. Hoài Từ hét lên, thiểm điện trong cơ thể bộc phát, cố gắng đối chọi. Ầm ầm, dưới sự uy hiếp của Kế Ngôn, Hoài Từ buộc phải rời đi, hướng về phía xa mà chạy. Thân ảnh của hai người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện ngoài vạn dặm. Giữa không gian rộng lớn, "Con sâu kiến, ta sẽ xem thử ngươi có gì lợi hại." Hoài Từ gầm lên giận dữ, tiếng giống vang vọng khắp bầu trời, khí tức của hắn càng lúc càng cuồng bạo và đáng sợ. "Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng." Kế Ngôn lạnh lùng nói một câu, kiếm ý bộc phát mạnh mẽ, chủ động tấn công, kiếm quang lao đến, bao phủ lấy Hoài Từ. Hoài Từ bị ép phải chiến đấu với Kế Ngôn, điều này khiến cục diện trở nên khó khăn đối với Kim Hoa và Côn Dao. Sắc mặt của Kim Hoa trở nên khó coi, giống như vừa ăn phải thứ gì đó không thể chịu nổi. Hắn vừa định chạy trốn thì lại gặp Loan Sĩ và Hoài Từ. Khi biết rõ họ hướng về phía Lữ Thiếu Khanh mà đến, Kim Hoa mừng rỡ vô cùng, nghĩ rằng mình đã tìm được sự giúp đỡ, bèn quay lại và quyết định báo thù. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng mọi thứ lại diễn biến theo hướng này. Loan Sĩ không phải đến để gây sự với Lữ Thiếu Khanh, mà ngược lại, hắn đưa kẻ thù đến tận cửa. Quan hệ giữa hai người trước kia không ít, và bây giờ Hoài Từ bị bán đứng. Lúc này đến lượt Kim Hoa và Côn Dao sao? Cả hai bọn họ bắt đầu có ý định bỏ chạy. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Kim Hoa và Côn Dao, khiến họ như ngồi trên bàn trông. Cả hai muốn rời khỏi đây, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chưa nói đến Lữ Thiếu Khanh hay Nguyệt, đều là những người có thực lực khiến họ phải kiêng kỵ. Đặc biệt, Loan Sĩ đứng gần, đã tạo ra một khí thế áp đảo khiến họ không dám hành động. Loan Sĩ quay lưng về phía họ, nhưng khí cơ của hắn vẫn khóa chặt lấy họ. Nếu hai người dám có chút động tĩnh, chắc chắn sẽ rơi vào sự tấn công mạnh mẽ của Loan Sĩ. Kim Hoa và Côn Dao trong lòng cực kỳ căm hận, thậm chí muốn cắn răng, nhưng đối diện với bóng lưng Loan Sĩ, họ không dám gây loạn, thậm chí không dám nghĩ đến việc ra tay. Loan Sĩ mang đến một cảm giác rất đáng sợ. Người đồng đội của mình, nếu muốn bán thì bán, chẳng có chút che giấu nào. Loan Sĩ dường như khác biệt so với những đoạn thần khác, không hề coi đoạn thần trong miệng mình ra gì. Điều này khiến Loan Sĩ càng thêm thần bí trong mắt mọi người. Những người xung quanh cũng nhìn Loan Sĩ với ánh mắt đầy kính sợ, không dám thở mạnh, sợ vô tình xúc phạm đến hắn. Đối diện với sự thần bí khó lường của Loan Sĩ, tất cả đều cảm thấy kính trọng và sợ hãi. Trong lúc mọi người đều im lặng, Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, rồi chập chập tán thưởng. "Tiện, thật là tiện, trách không được ngươi là Mộc Vĩnh Đại Hào, đồng căn đồng nguyên, đều là như vậy tiện à?" "Tiện." Nghe vậy rất nhiều người không khỏi rụt cổ lại, lo lắng nhìn về phía Loan Sĩ. Họ tự hỏi, liệu Loan Sĩ có thể chịu đựng được lời nói này? Loan Sĩ trên mặt vẫn giữ nụ cười nhạt, dường như không tức giận vì Lữ Thiếu Khanh. Hắn nói, "Ta và bọn họ không phải người cùng đường, Câu nói này chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới hiểu. Đối với Loan Sĩ, bước vào hắc ám không phải là sự đọa lạc, mà là một cách để hắn nâng cao thực lực. Hắc ám là công cụ của hắn, chứ không phải là chủ nhân. Hắn sử dụng hắc ám, nhưng không để hắc ám sử dụng mình. Loan Sĩ dừng lại một chút, rồi nhìn về phía sau lưng hai người. Hai người bọn họ đâu? Kim Hoa và Côn Dao trong lòng cảm thấy một luồng khí lạnh xâm chiếm. Lữ Thiếu Khanh lập tức nói, giết chết bọn hắn. Nếu ngươi không giết chết hai người bọn họ, ta cũng sẽ không giúp ngươi làm việc. Loan Sĩ mỉm cười, nói, thực lực của ta còn chưa đủ để một lần giết chết cả hai bọn họ. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí, liền mắng, vậy thì ngươi đúng là vô dụng. Ngươi mà như vậy, còn dám làm mấy việc này, chắc chắn ngươi sẽ bị nuốt chửng, không còn lại gì. Loan Sĩ không nổi giận, chỉ đáp lại, ngươi nói nhiều quá, xem ra là không cần ta giúp đỡ. Lữ Thiếu Khanh quát, nhanh lên, giết bọn họ. Hai người nói chuyện không coi ai ra gì, không hề để Kim Hoa và Côn Dao vào mắt. Trong mắt Lữ Thiếu Khanh và Loan Sĩ, Kim Hoa và Côn Dao chỉ là con mồi để họ xử lý. Cả hai cảm thấy cực kỳ bị khinh miệt, máu nóng dâng lên. Chúng mày đáng chết. Kim Hoa gầm lên. Hừ, Côn Dao hừ lạnh một tiếng, rồi thân hình lóe lên, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Lần này, nàng quyết định rút lui trước. Côn Dao, ngươi. Kim Hoa tức giận đến mức suýt nữa vỡ mạch máu, rồi vội vàng đuổi theo, bỏ chạy. Lúc này, nếu tiếp tục ở lại chỉ có thể chịu thua, đánh không lại chỉ còn cách trốn. Dù nói nửa bước tiên đế không dễ bị giết chết, nhưng không có nghĩa là không thể bị giết. Càng đáng sợ là có Loan Sĩ, đoạn thân nửa bước tiên đế, càng khiến người ta sợ hãi. Đi thôi, để bọn chúng mang về. Lữ Thiếu Khanh ra lệnh người với thủ hạ. Đừng quên, đừng đến tìm ta giúp đỡ, ta chỉ giết một cái thôi. Loan Sĩ cười ha hả, rồi thân hình dần dần biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ngươi còn ở đây làm gì? Lữ Thiếu Khanh quay lại quát Nguyệt, đầu óc mơ hồ à? Vẫn ở đây dưỡng sinh à? Mọi người đều bỏ chạy rồi, ngươi còn không đuổi theo? Nguyệt lại lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, không muốn để ý tới hắn. Thật là đáng tiếc, đọa thần nửa bước tiên đế mà lại đi nịnh bợ tên tiểu tử này, còn gì khí tiết nữa không? Quả nhiên là tự cam lâm vào cảnh khốn cùng, chỉ là con dẹp mà thôi. Kim Hoa luôn là người khiến ngươi cảm thấy khó chịu, đây là cơ hội tốt để ngươi không bỏ qua à? Lúc này, Nguyệt mới chợt nhận ra Lữ Thiếu Khanh có thể nhìn thấu nội tâm mình. Một câu nói của hắn làm nàng tỉnh ngộ. Kim Hoa từ lâu đã là đối thủ của nàng. Nàng luôn muốn diệt trừ những người mà Kim Hoa đã nhắm đến. Nếu nói rằng nàng không hận Kim Hoa, đó là giả. Nếu không phải Lữ Thiếu Khanh là nửa bước tiên đế, chắc chắn nàng và mọi người đã rơi vào nguy hiểm. Lúc này, nàng cần người giúp đỡ để có thể vượt qua hiểm cảnh. Mặc dù trước đây nàng chưa bao giờ muốn giết Kim Hoa vì hắn quá giảo hoạt, nhưng giờ thì khác. Lữ Thiếu Khanh chỉ cần một câu là khiến nàng quyết tâm hành động. Vẫn không đi sao, chạy đi, nếu không đi, ngươi cũng chẳng làm được gì đâu. Nguyệt hít sâu một hơi, khuôn mặt lạnh lùng, rồi một bước phóng ra, thân ảnh cũng lập tức biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Lữ Thiếu Khanh nói không sai, đây chính là cơ hội tốt nhất, nàng không thể bỏ qua. Ghê tởm cái tiểu tử này, chờ ta trở về sẽ tính sổ với ngươi. Ngay lập tức, mấy vị nửa bước tiên đế vừa rồi còn có mặt ở Quang Minh Thành, giờ đây chỉ còn lại Lữ Thiếu Khanh một mình. Tất cả mọi người đều mở tròn mắt, ngơ ngác nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, nói, cái gì nửa bước tiên đế, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là những người bị ta sai khiến như mấy cô gái nhỏ thôi mà. Nửa bước tiên đế, hai chữ này nghe như không thể liên kết được với nhau. Với trí óc bình thường của người đời, không ai nghĩ chúng có thể liên quan đến nhau, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại có thể. Hắn thản nhiên nói ra điều này, không chỉ nói mà còn có vẻ như hắn sẽ làm được. Kế Ngôn, Loan Sĩ, Nguyệt, ba người nửa bước tiên đế đều hành động. Lữ Thiếu Khanh chỉ cần mở miệng, không cần làm gì khác, tựa như một vị lão gia đang phân phó thủ hạ làm việc, quản vọng. Những người khác, cả đám im lặng, không thể tin vào những gì Lữ Thiếu Khanh vừa làm và nói. Chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có gan và khả năng này. Những người khác, dù có là nửa bước tiên đế cũng không dám làm như vậy. Tiêu Y cười khúc khích, không ngừng nói, vẫn là nhị sư huynh của ta lợi hại. Biến nửa bước tiên đế thành triệu hoán thú để sai bảo. Quản vọng trầm mặc một lúc lâu, rồi nhìn Lữ Thiếu Khanh thờ ơ, không khỏi hỏi, ngươi thì sao, ngươi không đi cùng sao? Mặc dù Kế Ngôn và những người khác mạnh hơn đối phương một chút, nhưng chẳng ai dám chắc sẽ thắng. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ta còn có việc quan trọng hơn phải làm. Việc quan trọng hơn? Mọi người đều tò mò, cái gì là việc quan trọng hơn? Tiêu Y hỏi liều lĩnh, nhị sư huynh, việc gì vậy? Lữ Thiếu Khanh không trả lời mà tiến gần Lam Kỳ một vài bước, cười tủm tỉm hỏi, tiên thạch của ta đâu, đưa ra sao? Lam Kỳ mặt cứng đờ, mặc dù Lữ Thiếu Khanh cười tươi, nhìn rất hoài nhã, nhưng Lam Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, sự sợ hãi từ đáy lòng lan tỏa khắp cơ thể, khiến hắn không thể kiềm chế được sự run rẩy. Hắn không muốn run, hắn là tiên quân, muốn đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, nhưng trước mặt một nửa bước tiên đế, hắn không thể nào kiểm soát được cảm giác đó. Ngươi, ngươi, ta, Lam Kỳ đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, đầu óc loạn xạ, nhất thời không biết phải nói gì. Hắn lúc này chẳng khác gì một phàm nhân đối mặt với tiên nhân, không thể giữ được bình tĩnh. Ngươi cái gì đó? Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí. Tiên thạch đâu? Lý Nãi Nãi, ta đã cho ngươi rất nhiều thời gian rồi. 1.000 tỷ tiên thạch, cộng với một chút lợi tức, nếu ngươi không đưa ta 10 vạn ức, hôm nay ta sẽ khiến ngươi khổ sở. Một chút lợi tức, 10 vạn ức, Lam Kỳ suýt ngất đi. Mọi người xung quanh cũng im lặng, Quản Vọng không nhịn được thở dài, thật là một tiểu hỗn đản. Quản Vọng suy đoán, liệu Lữ Thiếu Khanh đời trước có phải vì cho vay tiền và làm việc quá ác, cuối cùng bị người ta đánh chết rồi chuyển sinh đến thế giới này không? Ân Binh Ngọc im lặng nói, đây chính là hắn nói chuyện trọng yếu sao? Tiểu Ý hiểu ra, cười vui vẻ thêm, đương nhiên rồi, đối với Lữ Thiếu Khanh, tiên thạch là thứ quan trọng nhất, so với nửa bước tiên đế, tiên thạch chắc chắn còn quan trọng hơn. Ai ai, Lữ Thiếu Khanh bất mãn kêu lên, ngươi nói gì mà chẳng có ý nghĩa gì vậy, muốn trốn nợ à? Ngươi có tin ta giết chết ngươi không? Lam Kỳ cắn răng, vất vả mới đè nén được sự sợ hãi trong lòng. Ta không có, chưa kịp nói hết, Lữ Thiếu Khanh đã quát lớn, không có sao, ngươi đã thể, con em ngươi bảo là không có. Người bảo muốn chết như thế nào, ta mẹ nói hiện tại sẽ chặt chết ngươi. Lam Kỳ suýt nữa khóc lên, ta có nhẫn chữ vật bị ngươi cầm đi rồi, toàn bộ tài sản của ta ở đó, ngươi cầm hết rồi ta lấy gì cho ngươi. Lam Kỳ theo Kim Hòa đến đây, mục đích không chỉ để giết Lữ Thiếu Khanh, mà còn muốn lấy lại nhẫn chữ vật của mình. Giờ đây, không chỉ không thể lấy lại được, mạng sống của hắn cũng có thể sẽ phải nằm lại ở đây, đáng chết. Lam Kỳ trong lòng lại một lần nữa tức giận Kim Hòa một đám, khi đến đây, khí thế hùng hổ, đầy sát khí, ai ngờ kết quả lại giống như chó nhà có tang mà phải chạy trốn. Ai? Đúng lúc Lam Kỳ cảm thấy tuyệt vọng, thở dài một tiếng, Quản Vọng xuất hiện, hắn đi đến bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, nói, tiểu tử ngươi lấy nhẫn chữ vật của hắn đi, coi như xong đi, quên đi sao? Lữ Thiếu Khanh khó chịu nhìn Quản Vọng, ngươi đứng về phía nào, ngươi thấy bà lão xương đùi lòng lẻo mà không ôm, ngươi muốn chuyển trận giành sao, ngươi mù à, bắp đùi của ta ngươi không thấy sao? Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ bắp đùi của mình, người bình thường muốn ôm còn ôm không được, ngươi lại ghét bỏ. Quản Vọng thổ huyết, hỗn đản, có thể hay không dễ nói chuyện một chút, ai muốn ôm bắp đùi của ngươi? Ngươi nhìn hắn bộ dạng này, ngươi còn trông cậy gì vào tiên thạch? Quản Vọng hít sâu một hơi, kiềm chế lại cơn giận, không muốn đánh người, đối phó với hắn như thế này chẳng bằng rộng lượng một chút, cũng không làm mất đi khí độ nửa bước tiên đế của người. Khí độ? Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Quản Vọng, khí độ là cái gì? Có thể làm cơm ăn hay dùng làm tiên thạch, linh thạch sao? Quản Vọng mặt mày xâm lại, suýt nữa dùng đầu đâm chết Lữ Thiếu Khanh, hắn ngay cả tiên thạch cũng không bỏ ra được, ngươi có thể làm gì? Ta có thể giết hắn mà. Lữ Thiếu Khanh đáp, khiến Quản Vọng thổ huyết, cũng khiến Lam Kỳ càng thêm sợ hãi. Nếu có thể, hắn chỉ muốn chạy trốn, càng xa Lữ Thiếu Khanh càng tốt. Nhưng hiện tại, hắn không thể chạy trốn được, hắn chẳng có chút lòng tin nào khi đối diện với nửa bước tiên đế. Đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hắn không thể nói được lời nào về việc muốn giết hay dốc thịt nữa. Quản Vọng thở dài lần nữa, nhìn Lam Kỳ mà cảm thấy đáng thương, nhưng đây là do hắn tự tìm lấy. Quản Vọng nói với Lam Kỳ, đưa tiên thạch cho hắn đi, ta cam đoan với ngươi là hắn sẽ không giết người. Nói xong, ông nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhăn mặt, nói, làm gì mà giúp người vô lý như vậy. Được rồi, xem cái mặt mập mạp của ngươi, ta sẽ nể ngươi một chút. 1.000 tỷ tiên thạch đưa ra rồi thì cút đi, đừng trách ta không khách sáo. 1.000 tỷ tiên thạch. Lam Kỳ cắn răng, lòng căm phẫn đến mức gần như phát điên. Nếu như hắn có nhẫn chữ vật trong tay, đừng nói 1.000 tỷ, dù là 10 vạn ức tiên thạch, hắn cũng có thể có. Nhưng giờ đây, hắn chỉ là một người nghèo khổ, chẳng còn gì trong tay, không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể đi mượn từ những người xung quanh, từng chút một gom góp cho đủ. Quả là nghèo kiết xác. Lữ Thiếu Khanh khinh mệt nói, tiên thạch có phải là thứ có thể lấy được dễ dàng sao? Còn dám gọi là tiên quân, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ hèn mọn mà thôi. Những lời này khiến Lam Kỳ tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Là một tiên quân, chưa bao giờ hắn phải chịu đựng sự nhục nhã như thế này. Nếu là trước đây, Lam Kỳ chắc chắn sẽ liều mạng đáp trả. Nhưng giờ, đứng trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn không hề có ý định phản kháng, chỉ có thể âm thầm giận dữ trong lòng. Được rồi, Quản Vọng can ngăn Lữ Thiếu Khanh, để hắn đi đi. Dù sao hắn cũng quen biết chúng ta nhiều năm, ngươi cứ tha cho hắn một lần đi. Bạch Nột và những người khác nhìn nhau, ánh mắt phức tạp bè ra trào. Thực tế, tất cả mọi chuyện đều là do Lam Kỳ tự chuốc lấy, không thể trách ai khác. Nếu không phải hắn cuồng nộ tấn công Lữ Thiếu Khanh, thì chắc chắn hắn đã không rơi vào tình cảnh này. Ban đầu họ tưởng rằng Lam Kỳ sẽ chỉ gặp một chút tổn thất khi đụng phải Lữ Thiếu Khanh, không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy, khiến hắn phải mang theo nửa bước tiên đế để dồn họ vào chỗ chết. Nếu Lữ Thiếu Khanh giết hắn, không ai sẽ lên tiếng, thậm chí có người sẽ vỗ tay khen ngợi. Quản Vọng biết mình đang đánh cược với số phận, cố gắng giành lấy cơ hội cuối cùng cho Lam Kỳ. Ngươi thấy có thể không? Quản Vọng hỏi Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn Quản Vọng, ngươi bận rộn như vậy làm gì? Ngươi nghĩ người ta sẽ cảm kích ngươi sao? Lam Kỳ đứng trước mặt mọi người, dù ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn không thể giấu được sự căm hận. Ánh mắt hắn đầy lửa giận, khiến mọi người cảm nhận rõ rằng một khi có cơ hội, Lam Kỳ sẽ không bỏ qua. Quản Vọng nhìn Lam Kỳ, trong lòng thở dài, ngươi tự lo liệu đi. Hắn chỉ có thể làm vậy, rồi lùi lại hai bước, không còn ý định can thiệp nữa. Lữ Thiếu Khanh nói với Lam Kỳ, được rồi, ngươi có thể đi, lần sau, ta sẽ giết ngươi. Lam Kỳ hung hăng trợn mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái, rồi lập tức biến mất trong chớp mắt. Những người còn lại có thể cảm nhận rõ ràng khí tức của Lam Kỳ biến mất ngay khi hắn rời đi. Tiêu Ý khẽ lẩm bẩm, chạy nhanh thật đấy, chập chập. Những người khác cũng có ánh mắt phức tạp tay ngô tâm. Nếu Lam Kỳ không gây thù trước oán, chắc chắn đã không phải chịu hậu quả như vậy. Ai? Sau khi Lam Kỳ rời đi, Lữ Thiếu Khanh thu tay lại, cúi đầu nhìn rồi thở dài. Nhị sư huynh, sao vậy? Tiêu Y lại gần, lo lắng hỏi, ngươi không vui sao? 10 vạn ức tiên thạch cứ thế bay mất, ngươi bảo ta có thể vui vẻ sao? Sau đó, Lữ Thiếu Khanh nói với Quản Vọng, ta mặc kệ, đồng hương, từ nay về sau, ngươi thiếu ta 10 vạn ức tiên thạch, phốc. Quản Vọng thổ huyết, làm sao lại thiếu tiên thạch được? Hỗn đản, ta làm sao lại thiếu ngươi tiên thạch? Lữ Thiếu Khanh không hề tỏ ra bận tâm, tiếp tục nói, ngươi muốn bảo vệ hắn, ngươi phải trả cho ta 10 vạn ức tiên thạch. Cảnh tượng này khiến Quản Vọng càng thêm tức giận, muốn phun máu ra ngoài. Hắn hừ một tiếng, cố gắng kiềm chế cơn giận, ngươi đi giết hắn đi. Lam Kỳ đã rời đi, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng có lẽ hắn đã liều mạng trốn thoát. Lữ Thiếu Khanh giờ đuổi theo, cũng sẽ mất một chút thời gian. Với tính cách của Lữ Thiếu Khanh, hắn hẳn sẽ không làm chuyện này. Lữ Thiếu Khanh cười khẽ, đây chính là ngươi nói. Quản Vọng cảm thấy trong lòng lo lắng, nhìn Lữ Thiếu Khanh, luôn có cảm giác trong nụ cười của hắn có gì đó kỳ lạ. Tiêu Y lại gần, hỏi, nhị sư huynh, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngươi có ý gì? Tiêu Y chỉ về phía xa, trên bầu trời xa xôi, có 3 khu vực đang chiến đấu. Lữ Thiếu Khanh nhìn cũng không thèm quan tâm, nói, có vấn đề gì đâu, mấy tiểu nhân vật ấy không giải quyết được thì còn làm gì nữa? Họ không xấu hổ khi muốn trở thành nửa bước tiên đế à? Quản Vọng không nhịn được, phản đối, tiểu nhân vật, họ cũng là nửa bước tiên đế đấy. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, đúng, nhưng chỉ là nửa bước tiên đế mà thôi. Lời của Lữ Thiếu Khanh khiến người ta cảm thấy hắn thật sự kiêu ngạo. Tuy nhiên nhìn về phía xa, chiến đấu vẫn tiếp diễn, mọi người không biết phải phản bác thế nào. Kế Ngôn và 3 người kia rõ ràng đang chiếm thế thượng phong, Loan Sĩ và Nguyệt gần như đang đè bẹp đối phương, Kim Hoa và Côn Gia không thể phản kháng. Về phần Đoạ Thần Hoài Tử, mặc dù hắn vẫn có thể chiến đấu ngang ngửa với Kế Ngôn, nhưng ai cũng nhận ra rằng Hoài Tử không thể làm gì được Kế Ngôn, mà khí thế của Kế Ngôn như mặt trời mọc, bắt đầu càng lúc càng nóng bỏng, khiến mọi người tin rằng Kế Ngôn sẽ càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng. Cảnh tượng này khiến nhiều người cảm thấy trái tim họ như đang ngồi trên một chiếc xe cáp treo, lúc rơi xuống, vô cùng kích thích. Một số người cảm thấy tim mình như sắp ngừng đập, không thể chịu nổi sự kích thích này. Bá Biểu lộ vẻ mặt phức tạp, nàng kính cẩn cúi đầu trước Lữ Thiếu Khanh, công tử đại ân, chúng ta suốt đời khó quên. Lữ Thiếu Khanh có lúc rất ngứa mắt vì những người lấy lòng, nhưng hắn đối với Quang Minh Thành có công lao rất lớn. Nếu không có Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, Quang Minh Thành đã sớm bị diệt vong. Nói rằng Lữ Thiếu Khanh là ân nhân cứu mạng của Quang Minh Thành, tuyệt đối không phải là nói quả. Lữ Thiếu Khanh vung tay, nói, không có gì, không có gì. Đường thấy chuyện bất bình liền rút đao ra giúp, khi người ta cảm ơn thì không cần đáp lại, nhưng nếu thực sự muốn cảm tạ ta, thì cứ cho ta 1.000 mấy trăm ức tiên thạch đi. Bá lập tức im lặng, tiên thạch là gì thôi, đừng nhắc đến nữa. Nhắc đến tiên thạch lại làm người ta cảm thấy bị sỉ nhục. Một người đã là nửa bước tiên đế, sao lại còn cần tiên thạch nữa? Quản Vọng rất tức giận, cảm giác như tiếc rèn sắt không thành thép, nói, hỗn đản, ngươi không thấy nhục sao khi nói đến tiên thạch vậy? Đã là nửa bước tiên đế rồi, hà miệng ra là tiên thạch, không cảm thấy mình hạ thấp giá trị sao? Lữ Thiếu Khanh yếu ớt đáp, không phải là chết, nhưng sẽ rất buồn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã hơn nửa tháng trôi qua, và cuộc chiến của nửa bước tiên đế vẫn chưa kết thúc. Cuộc chiến kéo dài như vậy khiến rất nhiều người cảm thấy xúc động, nước mắt lưng tròng. Đây mới chính là điều đúng đắn. Cuộc chiến của nửa bước tiên đế phải kéo dài lâu như vậy, và phải kiên trì bền bỉ như thế. Nếu không, làm sao gọi là nửa bước tiên đế? Nếu chiến đấu chỉ kết thúc sau một thời gian ngắn, liệu có thể gọi đó là chiến đấu thật sự? Thế giới bình thường phải là như vậy, sẽ không có những người dễ dàng đạt được thành công. Trong đó, Ân Minh Ngọc là người xúc động nhất. Nàng cảm thấy như thế giới của mình đang sụp đổ nhưng rồi lại từ từ xây dựng lại được. Ân Minh Ngọc cảm nhận được cuộc chiến ở xa, nước mắt rơi, nàng tự hỏi liệu thế giới có thể trở lại bình thường không. Trong lúc Ân Minh Ngọc đang xúc động, bên cạnh nàng vang lên tiếng bẹp bẹp. Lữ Thiếu Khanh có lẽ đã chuẩn bị sẵn cái bàn và đang gõ tiên đậu, dáng vẻ hắn tự đắc, giống như cuộc chiến xa xôi kia không hề liên quan đến hắn. Không hề có chút lo lắng, dáng vẻ nhàn nhã của Lữ Thiếu Khanh khiến Ân Minh Ngọc cảm thấy rất khó chịu. Tiếng bẹp bẹp khiến nàng cảm thấy thật ồn ào, mặc dù ở xa cũng có tiếng nổ lớn nhưng không thể á được tiếng đó. Nàng không nhịn được, trợn mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái. Thế nào, cô nàng, ngươi cũng muốn ăn sao? Lữ Thiếu Khanh đứng thẳng người, nắm tay đặt lên tiên đậu như đang bảo vệ nó. Không cho người đâu. Ân Minh Ngọc xích nữa muốn phun máu. Ai thèm ăn cái hạt đậu của chó ngươi chứ? Quản Vọng không nhịn được, lên tiếng. Hỗn đản, ngươi không lo lắng chút nào sao? Lại lo lắng cái gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi ngược lại, chỉ vào xa xa. Bọn họ như thế này thì làm sao thua được? Tự mình tự kết thúc thôi. Ở xa, cuộc chiến đang diễn ra, và ngay cả Kế Ngôn cũng đã chiếm được ưu thế. Hoài Tử, vị đoạ thần nửa bước tiên đế, bị đánh đến mức kêu gào thảm thiết. Còn Kim Hoa và Côn Dao thì càng tỏ ra bối rối, vết thương đầy người, đau đớn chống đỡ, sống không bằng chết, dấu hiệu thất bại đã rõ ràng, họ có thể thua bất cứ lúc nào. Cuộc chiến kéo dài như vậy đúng là không cần phải lo lắng gì nữa. Tiêu Y chớp mắt, không nhịn được hỏi, nhị sư huynh, ngươi không phải nói thánh chủ rất mạnh sao, giờ nhìn lại, cũng chẳng có gì đặc biệt. Mặc dù Loan Sĩ đã đè Côn Dao xuống, đánh hắn liên tục khiến hắn thổ huyết không ngừng, tình trạng vô cùng thê thảm, nhưng theo Tiêu Y, đó không phải là điều gì ghê gớm. Một thánh chủ như vậy, sao lại khiến nhị sư huynh phải kiêng kỵ như vậy? Lúc này người xung quanh không nhịn được mà liếc nhìn. Không mạnh sao, người có thể đánh cho một nửa bước tiên đế thành thế này, mà vẫn không mạnh sao. Ân Minh Ngọc trong lòng tức giận, nhưng khi nghe Tiêu Y nói như vậy, nàng không thể nhịn được mà phản đối, cho cười, hắn không mạnh. Vậy ai mới mạnh? Tiêu Y bĩu môi, người không có kiến thức. Nếu hắn thực sự mạnh, thì đã sớm giết Côn Dao rồi, chứ đâu phải đánh lâu như vậy. Mọi người lại nhìn nhau, có chút khó hiểu, thế nào, ngươi cho rằng làm nửa bước tiên đế dễ làm sao, đồ ăn cho chó vẫn yếu hơn cá sao, Côn Dao dù sao cũng là nửa bước tiên đế, Quản Vọng lắc đầu, có dễ dàng như vậy đâu, có thể đánh thành như thế này đã rất không tệ rồi, để Côn Dao không có chút sức phản kháng nào, hắn cũng rất mạnh rồi, Tiêu Y vẫn nói câu cũ, vẫn yếu lắm, phóc, Quản Vọng muốn phun máu, trước kia cô bé dễ thương đâu rồi, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh uể oải. Quản Vọng tức giận không biết phải làm sao, người đã dạy hư người rồi, đừng có nói lung tung. Lữ Thiếu Khanh không chịu nhận lỗi mà lại mắng Tiêu Y. Đối với nửa bước tiên đế, phải có chút tôn trọng, người như ngươi, chỉ thổi gió thôi cũng có thể diệt ngươi. Nửa bước tiên đế mạnh vậy sao? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói với Quản Vọng, nhìn xem, ta dạy nàng như vậy đó, nhưng mà nàng quá ngốc, không dạy được, Quản Vọng, cả đám người. Đối với nửa bước tiên đế phải tôn trọng. Có vẻ như chính ngươi chưa bao giờ có tôn trọng với nửa bước tiên đế thì mới nói câu đó. Tiêu Y lại nói, nhị sư huynh, ngươi không phải đã dễ dàng giết Yến Tử Cống và Từ Trị sao? Ngươi đối phó bọn họ không mất bao lâu đúng không? Cả đám lại nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, dù là đối phó Yến Tử Cống hay Từ Trị, Lữ Thiếu Khanh cũng không mất nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể giết Yến Tử Cống và Từ Trị, mọi người không mấy tin tưởng, nửa bước tiên đế dễ giết như vậy sao? Quản Vọng nhìn Lữ Thiếu Khanh chằm chằm. Tiểu tử, ngươi giết bọn họ thật sao? Ngươi đoán thử đi. Bà, Quản Vọng vỗ tay xuống bàn, khiến bàn bị hất lên. Nói thật đi. Nhìn thấy Quản Vọng có vẻ như sắp phát điên, Lữ Thiếu Khanh bĩu môi. Chết rồi. Nếu như bọn họ không có Tiểu Hào, câu này khiến mọi người không kìm được dùng mình. Quản Vọng giật mình, theo bản năng đưa tay, soạt soạt, cái bàn bị hắn xé toạc. Nửa mề, Lữ Thiếu Khanh nổi giận, sắc mặt khó coi. Ngươi muốn làm gì? Lật bản sao? Mọi người là đồng hương. Ta không muốn đánh ngươi, trả bản lại cho ta. Quản Vọng coi như không nghe thấy, chỉ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử, ngươi không nói dối chứ? Nửa bước tiên đế à? Hơn nữa là hai người, Lữ Thiếu Khanh đối đầu với thời gian của họ cộng lại chưa đầy hai ngày, có thể giết được bọn họ sao? Nếu là thật, thực lực của Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc mạnh đến mức nào? Giả, ta nói dối. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, trả bản lại cho ta. Quản Vọng tức điên lên muốn đụng chết Lữ Thiếu Khanh. Hai người này rõ ràng không cùng một nhịp, ta không tin. Quản Vọng nhíu mày, ngươi đang dọa người đây, không tin thì thôi. Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu, không phải để ngươi tin, trả bàn lại cho ta. Quản Vọng tức muốn bùng nổ, nếu ngươi như vậy đến lúc ta cho ngươi tin tức cũng phải thu phí, ha ha. Lữ Thiếu Khanh ngược lại cười ha ha, không còn yêu cầu bồi thường, giọng nói nhẹ nhàng. Không phải chỉ là nửa bước tiên đế thôi sao, giết bọn họ có gì khó, yếu như gà vậy, ma không phải đã nói khắp sao, quả thật ngươi không dành chút tôn trọng nào cho nửa bước tiên đế cả. Quản Vọng vẫn không tin, làm sao có thể chứ, đó là nửa bước tiên đế mà, nửa bước tiên đế thì có sao. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về hướng Loan Sĩ, kẻ đó đang dắt chó kìa, dắt chó. Đám người đầu tiên ngẩn người nhưng rất nhanh sau đó họ đã kịp phản ứng, cảm nhận được cuộc chiến ở xa, Loan Sĩ thần sắc nhẹ nhõm, vung tay một cách đầy bá khí, không vì Côn Dao là nữ nhân mà hắn nương tay. Loan Sĩ đánh Côn Dao liên tục đến mức cô phải thổ huyết, cực kỳ chật vật. Trong mắt mọi người, Loan Sĩ đã chiếm ưu thế, nhưng không có dấu hiệu của việc hắn đang nghiền ép đối thủ. Dường như Loan Sĩ đã sử dụng toàn lực, mặc dù Côn Dao gặp khó khăn, nhưng vẫn có thể chống đỡ. Làm sao có thể, Ân Minh Ngọc theo bản năng mở miệng, hắn còn lưu lại tay. Nhìn không ra à, Lữ Thiếu Khanh nhìn qua đám người. Mọi người đều gật đầu xác nhận rằng họ thật sự không nhìn ra. Tiêu Hy cười hỏi, nhị sư huynh, ngươi đã nhìn ra sao? Có thể nói một chút không? Đám người chăm chú, nín thở, chờ đợi Lữ Thiếu Khanh giải thích. Khi liên quan đến nửa bước tiên đế, bất kỳ điểm gì có thể học được đều sẽ rất có lợi cho bản thân. Trong ánh mắt đầy mong đợi của mọi người, Lữ Thiếu Khanh giơ hai tay lên. Ta cũng không nhìn ra, phốc, đám người muốn thổ huyết. Nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt của họ tràn ngập ai oán. Họ muốn phun máu ra mà mắng hắn, cái tên này quả thật quá đáng ghét. Quản Vọng cắn răng, hỗn đản, ngươi dựa vào đâu mà nói hắn lưu lại tay, ngay cả đoạn thần nửa bước tiên đế cũng không phải mạnh đến mức không thể ngăn cản. Một người khác nói, ngươi có phải là người không, chỉ vì hắn là thánh chủ. Lữ Thiếu Khanh nói với giọng nhẹ nhàng nhưng lại đầy nghiêm túc, không phải vì hắn là đoạn thần. Thánh chủ Loan Sĩ là người duy nhất mà Lữ Thiếu Khanh thực sự kiêng dè, trong hạ giới hắn chỉ trong một thời gian ngắn đã bước vào đại thừa kỳ, phá vỡ những ghi chép của tiền nhân. Nếu không vì một số lý do đặc biệt liên quan đến hắn và kế ngôn, thì Lữ Thiếu Khanh chắc chắn không thể so sánh với thánh chủ. Hơn nữa, Loan Sĩ đã rơi vào bóng tối, nhưng không mất đi lý trí, không trở thành con chó săn của bóng tối. Chỉ riêng điều này đã khiến Loan Sĩ vượt trội hơn 99% số người khác. Với thực lực nửa bước tiên đế, hắn có thể đối phó với một nửa bước tiên đế bình thường mà chiến đấu lâu như vậy, không nương tay. Lữ Thiếu Khanh nghĩ không ra lý do khác. Đám người im lặng. Quản Vọng liếc Lữ Thiếu Khanh, cũng chỉ vì cái này, đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh đáp, hắn làm vậy để làm gì? Quản Vọng khinh bỉ, không tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, có thể nhanh chóng kết thúc trận chiến mà lại kéo dài, hắn thích gì ở đây? Dĩ nhiên không phải, Lữ Thiếu Khanh giải thích, hắn đang diễn trò diễn kịch cho ta xem, ngươi càng ngày càng không hợp thói thường. Quản Vọng rất muốn đánh Lữ Thiếu Khanh một trận, hắn ánh mắt trở nên hung dữ, ngươi nói hưu nói vượn, đùa chúng ta à, dừng lại. Lữ Thiếu Khanh lười biếng giải thích, rồi một bước lao về phía trước, thân ảnh biến mất. Sau đó thanh âm của hắn vang lên giữa trời đất. Moa, mấy kẻ phế vật các người, sao không bắt được bọn chúng? Ta lại muốn xem thử ba người các ngươi ai là người yếu nhất. Khi Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, Nguyệt bên kia lập tức ra tay. Một vòng trăng lưỡi liềm bỗng xuất hiện trên trời, ánh trăng sáng rực chiếu rọi, thôn tính cả thiên địa. Kim Hoa vốn đã bị thương từ đầu, tình trạng đã rất tồi tệ, lại phải tiếp tục chiến đấu với kế ngôn, tinh thần và thể lực đều đã kiệt quệ. Nguyệt có thực lực mạnh hơn hắn, liên tục đè ép, tiêu hao hắn từng chút một. Lúc này Nguyệt đột nhiên phát lực, Kim Hoa bất ngờ kêu lên thảm thiết, thân thể hắn biến mất vào ánh trăng trên trời. Tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi dường như biến mất, nhưng trong ánh sáng thân hình Kim Hoa bỗng dưng to lớn, hóa thành một cự nhân giữa trời đất. Đi chết! Kim Hoa gầm lên, nắm đấm sáng ánh bạc như muốn đập tan bầu trời, mang theo vô số quy tắc dồn dập chấn áp xuống. Mọi người đều nín thở nhìn, cú đấm này dường như có thể hủy diệt cả tiên giới. Hừ, Nguyệt chỉ biểu lộ lạnh lùng. Trên trời ánh trăng lưỡi liềm chuyển thành trăng tròn, ánh sáng lại một lần nữa tăng vọt, ầm ầm. Một ánh trăng xuyên thủng nắm đấm của Kim Hoa, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cuối cùng, ánh trăng lại nuốt chửng Kim Hoa. Lần này, Kim Hoa không thể phản kháng. Khi Nguyệt ngừng tay, khí tức của Kim Hoa cũng biến mất theo. Sau khi Nguyệt thu xếp xong, nàng không khỏi liếc nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, biểu lộ hơi ngạo nghễ. Nhưng khi nhìn kỹ, nàng suýt nữa muốn giết người. Lữ Thiếu Khanh không thèm nhìn nàng, đã sớm bỏ chạy xa. Nguyệt cắn răng, hỗn đản tiểu tử. Kế Ngôn và Loan Sĩ không vì Lữ Thiếu Khanh đột ngột ra tay mà thay đổi trạng thái, họ vẫn tiếp tục chiến đấu như bình thường. Lữ Thiếu Khanh ẩn mình trong hư không, quan sát cuộc chiến giữa Kế Ngôn và Hoài Từ từ xa. Không giống Nguyệt hay Loan Sĩ, Kế Ngôn có vẻ chiến đấu hơi vất vả. Dù khí thế của Kế Ngôn càng lúc càng mạnh mẽ, nhưng mặt trời thiêu đốt tỏa ra hào quang làm người khác không dám nhìn thẳng, nhưng hắn lại bị thương nặng, không có khả năng so với lúc đầu. Kế ngôn có thể gây tổn thương cho Hoài Từ, nhưng Hoài Từ cũng có thể làm như vậy với hắn. Hoài Từ là nửa bước tiên đế, lại là đoạ thần, thực lực rất mạnh mẽ. Hơn nữa, Kế ngôn mới chỉ bước vào nửa bước tiên đế không lâu, hắn vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của nửa bước tiên đế. Mặc dù chiến đấu với đối thủ có thể giúp hắn nhanh chóng tăng cường sức mạnh, nhưng so với Hoài Từ, một nửa bước tiên đế lâu năm vẫn còn một khoảng cách lớn. Tuy nhiên, Kế ngôn không quan tâm đến những điều đó, hắn vẫn kiên quyết chiến đấu theo cách của mình. Giống như một chiến sĩ, hắn đối mặt trực diện với kẻ thù, không sợ hãi chút nào. Một lần lại một lần, hắn chủ động tấn công, không ngần ngại đối đầu với Hoài Từ. Dù cho có phải chịu thương tích, hắn vẫn tiếp tục chiến đấu không tiếc. Hoài Từ đã để lại vết thương trên người Kế ngôn, nhưng đồng thời, trên người hắn cũng có vết thương do Kế ngôn gây ra. Lưỡi kiếm mang theo gió sắc bén khiến Hoài Từ vô cùng khó chịu. Máu đen không ngừng chảy ra từ cơ thể hắn, giống. Hoài Từ liên tục gầm thét, đáng chết, sâu kiến, người đáng chết. Hoài Từ gầm thét liên tục, đối diện với Kế ngôn, hắn cảm thấy vô cùng bất lực. Dù cho công kích của hắn có mạnh mẽ, dữ dội đến đầu, cũng không thể đánh bại Kế ngôn. Kế ngôn mặc dù thân thể đầy vết thương, tiên huyết vẩy ra, sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn vẫn đứng vững, khí thế vẫn mãnh liệt. Hắn càng đánh càng mạnh, càng đánh càng quyết liệt. Đối mặt với công kích của Hoài Từ, hắn không hề tránh né, mà luôn lao về phía trước, kiếm quang sáng rực, tia chớp lóe lên, cuốn theo sức mạnh mạnh mẽ. Khi những đợt tấn công của Hoài Từ bị Kế ngôn phá tan, những vết thương vẫn còn đọng lại trên cơ thể hắn. Cơn tức giận khiến đôi mắt Hoài Từ đỏ rực, hận ý bung lên mạnh mẽ. Hắn dù là đoạ thần, nửa bước tiên đế, với những tiên nhân cùng cảnh giới, hắn vốn vô địch. Nhưng đối đầu với Kế ngôn, hắn nhiều lần không thể đánh bại hoàn toàn. Đáng ghét, đáng ghét. Hoài Từ trong lòng không ngừng gầm thét, hắn không thể không nhớ lại những chuyện trước đây. Trước đó, khi ở tiên giới, hắn đã ra tay với Kế ngôn từ hạ giới. Cũng như bây giờ, hắn không thể giết chết được Kế ngôn, ngược lại còn bị Kế ngôn chặt đứt một ngón tay. Mặc dù lúc đó hắn chưa sử dụng hết một phần thực lực, nhưng cũng đã cảm nhận được sự nhục nhã vô cùng. Hôm nay, nỗi nhục đó được nhân lên gấp trăm lần, khiến hắn căm hận đến cực độ, hận đến mức muốn hủy diệt cả thế giới. Hắn là thần, đi theo thượng thần mà bước đến hôm nay. Hắn đã hủy diệt vô số thế giới, tiêu diệt vô số sinh linh. Những cao thủ, thiên tài gì gì đó đều phải quỳ xuống cầu xin tha thứ trước mặt hắn. Cái gọi là tiên, trước mặt hắn cũng chỉ là những con sâu, nhưng hiện tại hắn lại bị một con run dế vừa mới đột phá quấn lấy. Dù hắn có dùng hết mọi thủ đoạn cũng không làm gì được, làm sao không khiến hắn phát điên. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được khí tức của kim hoa biến mất, khiến hắn không khỏi hoang mang. Dù sao thì hắn cũng là nửa bước tiên đế, tại sao lại bị giết chết? Hắn nhìn chằm chằm vào Kế ngôn, ánh mắt sắc lạnh đầy sát ý, không thể kéo dài thêm nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Hoài Từ lo rằng mình sẽ kiệt sức, đi chết đi. Hoài Từ gầm lên một tiếng, khí lực trong người đột nhiên bộc phát, cuồn cuộn sương mù luân hồi trào ra, sương mù mạnh mẽ bao phủ cả không gian, nhanh chóng lan rộng ra, thậm chí đe dọa cả quang minh thành xa xôi. Màn sương mù đen nghịt tràn đến, như thể trong đó ẩn chứa một ma vương tuyệt thế khiến người ta không thể thở nổi, uy áp kinh khủng đến mức ảnh hưởng đến cả chiến trường của Côn Giao. Nhìn thấy Hoài Từ đáng sợ như vậy, sắc mặt Côn Giao càng thêm tái nhợt. Trước mặt nàng cũng có đoạ thần, mới bắt đầu Loan Sĩ đã khiến nàng cảm thấy một cảm giác nguy hiểm tột độ. Côn Giao cảm giác như mình là một con thỏ nhỏ trong rừng, bị một con hổ dữ dội nhất, mạnh mẽ nhất nhìn chằm chằm. Cảm giác tử vong vẫn luôn ám ảnh trong lòng nàng, khiến lòng nàng không thể an ổn. Khi kim hoa khí tức biến mất, Côn Giao hiểu rằng mình phải chạy trốn, vì vậy, khi luân hồi sương mù cuồn cuộn vây quanh, thân thể nàng đột ngột nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ bay lơ lửng giữa không trung. Loan Sĩ ngẩn người rồi cười khẩy, thân ảnh cũng lập tức biến mất. Luân hồi sương mù cuốn lấy Kế ngôn, sâu kiến, ta muốn ngươi chết, tiếng nói của Hoài Từ vang lên trong bóng tối, nhưng đáp lại hắn là một kiếm của Kế ngôn. Một tiếng, ông, vang lên, kiếm ý phong mang bộc phát, vô khâu kiếm đột ngột mạnh mẽ, hóa thành một thanh cự kiếm khổng lồ giữa trời đất. Một kiếm vung xuống, kiếm quang sáng chói, quét sạch bóng tối. Luân hồi sương mù như gặp phải ánh mặt trời nhanh chóng tan biến trong kiếm quang. Quang mang lại lần nữa phủ lên thiên địa. Một kiếm của Kế ngôn đã phá tan chiêu thức sát thủ của Hoài Từ. Hoài Từ ngây người một lúc. Luân hồi sương mù, thứ truyền thừa đáng sợ kia, lại không thể chịu nổi một chiêu của Kế ngôn sao? Đáng chết! Hoài Từ giận dữ gầm lên. Ngươi chết đi! Một quyền đánh ra, mưa thiểm điện rơi xuống, hóa thành một nắm đấm khổng lồ, giống như đang gọi ra cửu thiên thần lôi, phát ra âm thanh ầm ầm, sức mạnh hủy diệt không ngừng va chạm, tràn ra khí tức tiêu diệt, nhắm thẳng vào Kế ngôn và toàn bộ thiên địa xung quanh. Kế ngôn thân hình biến mất vào trong hỗn độn. Hoài Từ ánh mắt lóe lên hài lòng, nhưng chưa kịp lộ ra nụ cười, trong bóng tối mờ mịt của hỗn độn, một vòng kiếm quang xuất hiện, đến từ sâu thẳm hỗn độn, vượt qua thời gian và không gian, mang theo khí tức giết chóc mạnh mẽ, đáng chết. Hoài Tử tức giận gầm lên, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, hắn khí tức đột ngột tăng vọt, luân hồi sư mù nhanh chóng cuồn cuộn bao phủ lấy hắn, tạo thành một lớp khiên bảo vệ, phủ một tiếng nhẹ, luân hồi sư mù trong kiếm quang nhanh chóng tiêu tán, dường như kiếm quang của Kế Ngôn chính là thiên địch của luân hồi sư mù, không thể ngăn cản. Giống, Hoài Tử gầm lên giận dữ, thân hình biến mất trong kiếm quang. Đến khi kiếm quang biến mất, Hoài Tử lại hiện ra, từng ngụm ho ra máu, vết thương đầy người máu đen văng ra. Hắn tức giận tiếp tục tấn công, lần nữa triệu hồi cửu thiên thần lôi, hóa thành một bàn tay khổng lồ muốn chấn áp Kế Ngôn. Mỗi tia lôi quang đều có thể hủy diệt cả thế giới, nơi nó đi qua, không gian băng liệt, vô số quy tắc hóa thành cho tàn. Dưới sự điều khiển của Hoài Tử, toàn bộ thiên địa biến thành một thế giới của lôi đình. Trước thần lôi, tất cả đều bị xuyên thủng, tất cả đều hóa thành bụi mịn. Kế Ngôn không chịu yếu thế, đối mặt với khí thế hùng mạnh của thần lôi, hắn giơ trường kiếm lên, một lần nữa bổ ra một kiếm, kiếm quang hóa thành thần long, gào thét lao lên, ầm ầm, hai luồng lực lượng va chạm vào nhau, giữa trời đất dường như vang lên tiếng thét đau đớn, vô số quy tắc vỡ vụn, thế giới như đang sụp đổ, khí tức hỗn độn cuốn sạch cả thiên địa, sương mù màu xám của hỗn độn tựa như đang nuốt chửng toàn bộ thế giới. Hai cỗ lực lượng va vào nhau, Hoài Tử cảm nhận được một lực xung kích mạnh mẽ đánh vào ngực, phốc. Hắn phun ra tiên huyết, dòng máu đen vang lên bầu trời. Tuy nhiên, hắn cũng nhìn thấy ở xa Kế Ngôn, giống như hắn, cũng đang phun tiên huyết. Hình ảnh này khiến trong lòng Hoài Tử có chút vui mừng. Ít nhất thì Kế Ngôn cũng không thể ngăn cản được công kích của hắn. Sâu kiến, ngươi đi chết đi. Hoài Tử gầm lên, thân ảnh vụt động, lao thẳng về phía Kế Ngôn. Tuy nhiên, trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một lớp sóng nhẹ, giống như gợn sóng trên mặt nước. Hoài Tử không kịp phản ứng, thân hình lao vào. Hoài Tử thân ảnh đột nhiên biến mất trước mặt Kế Ngôn. Kế Ngôn đầu tiên là sững sờ, rồi cảm nhận được khí tức quen thuộc, kiếm quang của hắn bỗng nhiên tăng vọt, che lấp tất cả. Sau đó, hắn bước ra một bước, muốn đi theo vào, nhưng gợn sóng đã biến mất. Trong mắt hắn, tinh quang lóe lên, bắn ra một sợi kiếm quang nhỏ bé xuyên qua hư không, tạo ra gợn sóng. Kế Ngôn liền bước vào, thân thể hắn cũng biến mất cùng với gợn sóng. Hoài Tử xuyên qua gợn sóng, cảm giác như xuyên qua hư không, tựa như tiến vào một thế giới khác. Thân thể hắn đột nhiên dừng lại, nhìn xung quanh, cảm thấy vô cùng không thích hợp. Xung quanh hiện ra sương mù mờ mịt, màu xám của sương mù pha lẫn khí tức hỗn độn nhàn nhạt, bầu trời mưa rơi lất phất, những giọt nước mưa trộn lẫn với sương mù xám, tạo ra một cảm giác của một thế giới mới vừa hình thành. Hắn không cảm nhận được khí tức của Kế Ngôn, cũng không cảm nhận được sự hiện diện của ai khác. Hơn nữa, không có cảm giác quen thuộc của tiên giới. Hoàn cảnh xung quanh khiến Hoài Tử cảm thấy một linh cảm không lành. Hắn cảm giác như mình đang là con mồi, đột nhiên bước vào một cái bẫy. Hoài Tử dùng tiên thức khuếch tán, điên cuồng quét tất cả xung quanh, ngàn dặm, vạn dặm, hàng vạn dặm, phạm vạn vạn dặm, phạm vi mà tiên thức của hắn quét qua đều hoàn toàn vắng lặng, không thấy một người, cũng không thấy một con vật nào. Tối tăm mờ mịt, sương mù hỗn độn khiến hắn cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới mới. Nhưng khi ngẩng đầu lên, xuyên qua mưa, hắn thấy mặt trời treo trên bầu trời. Ánh sáng mặt trời chói mắt, bị mây đen che phủ, chỉ nhô ra một nửa. Ánh sáng và những hạt mưa rơi xuống người hắn, khiến trong lòng Hoài Tử càng thêm bất an. Ai, cút ra đây, lén lút thế này, có phải anh hùng gì không? Bỗng nhiên, một tiếng cười nhạo vang lên từ trên cao, ầm ầm, một tia sét từ trên trời giáng xuống, chém thẳng vào Hoài Tử. Hoài Tử sắc mặt băng lãnh, ánh mắt đầy trào phúng. Hắn là nửa bước tiên đế, có thể điều khiển sấm sét, thậm chí hắn còn có thể làm nhiễu loạn thiên kiếp của hạ giới. Đối với hắn, sấm sét là thứ quen thuộc nhất, đã trở thành một phần của cơ thể, như cánh tay hắn sai khiến. Nếu ai dám dùng sấm sét trước mặt hắn, chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ. Hoài Tử không hề động, hắn định dùng thân thể của mình đón đỡ. Đối với hắn, tia sét chỉ là trò chơi của trẻ con, hắn không né tránh, chỉ muốn dùng thân thể để chứng minh sự mạnh mẽ của mình. Hoài Tử ánh mắt chớp động, hét lớn, sâu kiến, cút ra đây. Sau đó ưỡn ngực, đón nhận tia sét rơi xuống. Ầm ầm, tia chớp màu trắng hung hăng bổ vào ngực hắn. Như ngay lập tức, một cơn đau đớn dữ dội lan tỏa khắp toàn thân, xâm nhập vào linh hồn. À ầy, Hoài Tử hét lên thảm thiết, thân thể bị chấn động mạnh, tiếng rên rỉ vang lên liên tiếp. Tiếng kêu thảm thiết vừa dứt, thân hình Hoài Tử biến mất, tựa như hòa vào không gian rộng lớn. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, thân thể hắn lại tái sinh. Lần này, thần sắc của hắn đầy hoảng sợ, giống như vừa nhìn thấy quái vật. Một tia sét đánh qua, suýt chút nữa đã khiến hắn phải đối diện với tử thần. Hắn tự cho rằng mình không phải lôi thần, nhưng thực tế cũng không thua kém là bao. Trong thiên hạ, Seth đã không còn có thể làm gì được hắn. Tuy nhiên, hắn không thể ngờ rằng nơi này lại có một tia Seth bá đạo đến mức không thể so sánh, nên lập tức đã khiến hắn trọng thương. Khi tiếp xúc với nó, hắn cảm nhận được một lực lượng kinh khủng, một lực lượng không thuộc về thế giới này, một loại lực lượng có thể hủy diệt hắn. Nếu không phải hắn có thực lực mạnh mẽ, chắc chắn dưới một đòn mẽ, chắc chắn dưới một đòn này, hắn sẽ tan thành mây khói. Ai, Hoài Tư hét lớn, ra đây. Dù giọng nói của hắn vang dội, nhưng ngữ khí lại kém phần quyết liệt. Ây ra ra, một giọng nói quen thuộc mà hắn ghét, từ trên cao truyền đến, ngươi đang sủa cái gì thế? Hoài Tư bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh nắng chiếu sáng Lữ Thiếu Khanh. Trong ánh sáng đó, Lữ Thiếu Khanh giống như một vị thần linh, đứng trên cao, nhìn xuống hắn, sâu kiến. Là ngươi, Hoài Tư không thể tin vào mắt mình, chính là ta. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ngươi khỏe chứ? Thận hư ra hỏa, chỉ một câu đơn giản, lập tức khiến lửa giận của Hoài Tư bùng lên. Sâu kiến, ngươi muốn chết? Hoài Tư gầm lên một tiếng, lập tức xuất thủ. Cú đánh của hắn giống như một tia sét vạn trượng, tràn ngập khắp cả thế giới. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, không thấy hắn có bất kỳ động tác nào. Tia sét trong không gian vèo một cái biến mất không còn dấu vết. Hoài Tư trợn mắt nhìn, toàn bộ cảnh tượng khiến hắn không thể tin nổi. Hắn cảm giác như mình và thế giới này đã mất đi liên hệ, không còn cảm nhận được khí tức của tiên, không thể chịu đựng được quy tắc của thiên địa, cả vũ trụ như biến mất. Hắn như một người chìm vào biển cả, không thể hít thở, hoàn toàn mất liên lạc với đất đai. Làm sao có thể? Hoài Tư không thể tin. Hắn lại cố gắng cảm nhận một lần nữa, tất cả xung quanh đều bài xích hắn, tựa như đang đẩy lùi một kẻ không thuộc về thế giới này. Hoài Tư khiếp sợ nhìn Lữ Thiếu Khanh, sâu kiến, ngươi. Giờ phút này hắn đã hiểu rõ, hắn không phải đang ở trong một lĩnh vực hay trận pháp, mà là đang ở trong một thế giới hoàn toàn mới, thế giới mà Lữ Thiếu Khanh nắm giữ. Đó là một thế giới hoàn toàn khác biệt, không giống như bất kỳ thế giới nào ngoài kia. Tiên, tiên đế. Khi Hoài Tư nói ra lời này, miệng hắn run rẩy. Có lẽ chỉ có tiên đế mới có thể làm được điều này, tự tạo ra một thế giới mới. Mặc dù nửa bước tiên đế có thể tạo ra thế giới, nhưng cái gọi là thế giới ấy cũng chỉ là một không gian mới, phụ thuộc vào không gian của thế giới cũ. Sau khi hết khiếp sợ, Hoài Tư nhanh chóng phản ứng lại. Không, không đúng. Người không thể nào là tiên đế. Nếu Lữ Thiếu Khanh là tiên đế, hắn đã dùng một ngón tay đâm chết ta từ lâu, chứ không phải ở đây nói nhảm với ta. Tiên đế? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, ai muốn làm thì làm, ta chẳng thèm quan tâm. Nửa bước tiên đế đã muốn lấy mạng ta, làm sao có thể trở thành tiên đế? Con muốn sống không? Được, được rồi. Hoài Tư ánh mắt sắc bén, đồng thời cũng đầy tham lam. Hắn liếm môi, ngươi, con kiến cỏ này, lại có cơ duyên lớn thật đấy, thật không tệ. Ánh mắt của Hoài Tư tràn ngập tham lam. Hắn không thể che giấu sự hận thù đối với Lữ Thiếu Khanh. Một khi hắn có được thế giới thiên đạo mới này, hắn chắc chắn sẽ tiến thêm một bước, biết đâu có thể trở thành tiên đế. Tiên đế là tồn tại mạnh mẽ nhất trong thiên địa, chỉ cần đánh bại Lữ Thiếu Khanh, thôn vệ hắn, hắn sẽ thay thế trở thành chủ nhân của thế giới này. Nhận thấy ánh mắt tham lam của Hoài Tử, Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, Thận Hư, ngươi định làm gì? Sâu kiến, ngươi đi chết đi. Hoài Tử tức giận đến mức nổi trận lôi đình. Thận Hư, một kẻ tu luyện như ngươi sao lại có thể đạt được Thận Hư? Eo của ta chết rồi sao? Hoài Tử tức giận, một lần nữa xuất thủ, thiểm điện đầy trời lại bộc phát. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu chập chập, vẫn giữ sự bình tĩnh, tâm thần khẽ động, thiểm điện xung quanh hắn nhanh chóng tiêu tan, thế giới quy tắc của hắn bắt đầu chuyển động theo ý muốn, hắn muốn làm gì thì làm, còn đối phương, dù muốn cũng không thể điều khiển được quy tắc nơi này, không thể chịu nổi đại đạo ở đây. Ở đây, Lữ Thiếu Khanh chính là thần. Màn này khiến Hoài Tử vô cùng chấn động, nhưng cũng làm hắn thêm tham lam. Thử tưởng tượng, người khác sẽ phải ghen tị, thèm muốn và ghét bỏ vì sức mạnh này. Sâu kiến, đừng có phách lối. Ánh mắt Hoài Tử hung ác, dù ở đây bị hạn chế, nhưng hắn dù sao cũng là nửa bước tiên đế. Luân hồi sương mù cuồn cuộn tỏa ra, rất nhanh bao phủ lấy xung quanh. Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được luân hồi sương mù đang ăn mòn và thôn vệ mình. Hắn nhếch môi, đưa tay phải lên, nhẹ nhàng vẫy một cái. Hồ, luân hồi sương mù dường như nhận được triệu hoán, nhanh chóng hội tụ về phía Lữ Thiếu Khanh. Hoài Tư cười khẩy, hắn biết rõ luân hồi sương mù rất mạnh, ăn mòn thôn vệ không ai có thể chống lại được. Tiên nhân đối đầu với đọa thần, vì sao liên tục bại lui? Chẳng phải vì luân hồi sương mù sao? Luân hồi sương mù là sức mạnh lớn nhất của đọa thần, là vũ khí mạnh mẽ nhất giúp đọa thần chiến thắng mọi trận đấu. Sâu kiến, dù ngươi có mạnh đến đâu, ngươi cũng không thể ngăn cản luân hồi sương mù. Ánh mắt Hoài Tư lóe lên hung ác, nhe răng cười. Tuy nhiên, chỉ một khắc sau, nụ cười của hắn biến mất. Hắn cảm nhận được luân hồi sương mù không còn dưới sự kiểm soát của mình nữa, mà lại hướng về Lữ Thiếu Khanh, hội tụ lại thành một khối nhỏ. Hoài Tư cảm thấy choáng váng, nhưng như thể bị lũ lụt đổ vào miếu Long Vương. Kẻ kia là ai? Sao lại có thể điều khiển luân hồi sương mù, sâu kiến, nuôi? Hoài Từ không thể tin vào mắt mình, nghi ngờ rằng mình đang mơ. Tại sao sâu kiến lại có thể điều khiển luân hồi sương mù? Khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nuốt lấy luân hồi sương mù vào trong cơ thể, Hoài Từ càng hoang mang. Cảm giác về người một nhà của hắn càng lúc càng rõ rệt. Ngươi là ai? Hoài Từ cảm thấy đầu óc mình mơ hồ, không rõ lắm, như thể không thể hiểu được điều gì đang xảy ra. Không thận hư người, rồng. Hoài Từ đôi mắt đỏ bừng trong nghe mắt. Sâu kiến, ngươi đi chết đi. Hoài Từ lại lần nữa ra tay. Lần này hắn dồn hết toàn lực, đánh ra một chiêu mạnh nhất của mình. Cả trời luân hồi sương mù và thiểm điện đồng loạt bùng phát. Luân hồi sương mù hóa thành một bàn tay khổng lồ, thiểm điện xoáy quanh trên đó, tạo thành một lôi đình chi thủ, nhằm Lữ Thiếu Khanh mà đè xuống. Sức mạnh đáng sợ khiến cả thế giới rung chuyển. Lữ Thiếu Khanh lần nữa cười lạnh, mạnh mẽ vung tay lên. Ầm ầm, lại một đợt thiểm điện bùng nổ, hai luồng thiểm điện, một đen một trắng, từ trên trời giáng xuống, chúng mang theo một lực lượng vô song, đánh vào lôi đình chi thủ. Hai cỗ lực lượng va chạm, điện quang lóe lên, tạo ra một cơn bùng nổ mạnh mẽ khiến cả Lữ Thiếu Khanh và Hoài Từ bị hất bay. Hoài Từ phun ra một ngụm tiên huyết, xa xa, Lữ Thiếu Khanh cũng không khá hơn, hắn cũng không khá hơn, hắn cũng thổ huyết, khắp khắp, ha ha. Hoài Từ đột nhiên cười lớn, sâu kiến, ngươi nhất định phải chết. Lúc này, Hoài Từ tràn ngập tự tin, sắc mặt đầy kích động, nguyên lai ngươi cũng không phải vô địch, chỉ bằng thực lực của ngươi mà dám nói bừa trước mặt ta, giết ngươi. Người tất cả đều là của ta. Hoài Từ trước kia đã tuyệt vọng, định bỏ trốn, nhưng khi đánh ra chiêu mạnh nhất, hắn chỉ nghĩ đến việc tạo ra cơ hội để chạy trốn. Thấy Lữ Thiếu Khanh thổ huyết và bị hất bay, hắn lập tức nhận ra mình vẫn còn cơ hội. Lữ Thiếu Khanh quả thật rất mạnh, tạo ra một thế giới mới. Ở nơi này hắn giống như một vị thần. Nhưng vị thần này không phải là vô địch. Thực lực của Lữ Thiếu Khanh vẫn đang trên con đường trưởng thành. Rất mạnh, nhưng chưa phải là không thể bị đánh bại, không thể chiến thắng. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay và thổ huyết chính là minh chứng tốt nhất. Hoài Từ, với kinh nghiệm sống lâu, đã chứng kiến vô số sóng gió. Chỉ cần như vậy, hắn biết rõ mình không cần phải chạy trốn. Móa, Lữ Thiếu Khanh lao khóe miệng. Nơi có máu tươi, ngươi muốn chạy trốn thì chạy, sao phải dùng sức mạnh lớn như vậy? Mạnh mẽ lên một chút, cũng không phải thận hư sao? Sâu kiến, Hoài Từ không tức giận, ngược lại cười lạnh. Sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng, chết. Hoài Từ lại ra tay, lần này dồn hết sức lực. Mặc dù có Lữ Thiếu Khanh quấy rối, thực lực của Hoài Từ vẫn rất đáng sợ. Cả trời thần lôi ào ạt lao xuống, va chạm mạnh mẽ với Lữ Thiếu Khanh. Phốc, Lữ Thiếu Khanh bị Hoài Từ nhìn thấu, không còn cách nào khác ngoài việc chọn đối kháng trực diện. Nhưng khi Lữ Thiếu Khanh chống lại, hắn bị đánh bay, thổ huyết, rơi vào thế bất lợi. Khạc khạc, Hoài Từ cảm nhận được sự suy yếu của Lữ Thiếu Khanh. Hắn cười càng lúc càng tàn nhẫn. Sâu kiến, người đã bị thương, còn dám trêu chọc ta. Không biết lượng sức, tự tìm đường chết. Ai cho ngươi dũng khí? Ngươi, thận hư, cho ta dũng khí. Lữ Thiếu Khanh lại nói một câu khiến Hoài Từ tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Hoài Từ gầm thét, đi chết, và lại một lần nữa đánh bay Lữ Thiếu Khanh. Cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh càng lúc càng yếu đi, Hoài Từ nhe răng cười, bắt đầu nói, ta xem ngươi còn có thể làm gì, ta xem ngươi có thể làm gì. Dù Lữ Thiếu Khanh phun máu, nhưng biểu cảm của hắn lại rất nhẹ nhõm. Ngươi cái tên thận hư này có thể kiên trì lâu như vậy, cũng coi như không tệ, là nhãn hiệu đan dược gì vậy? Sâu kiến, ngươi kêu đi, ngươi làm cho mạnh mẽ đến đầu cũng vô dụng. Hoài Từ phẫn nộ nói, ngươi gọi thế nào cũng không có ai đến cứu ngươi đâu. Đây là một thế giới độc lập, Hoài Từ tin tưởng ngoài hai người bọn họ ra, sẽ không có bên thứ ba xuất hiện. Dựa vào tình huống này, hắn tin rằng chỉ cần tiếp tục như vậy, hắn sẽ sớm đánh bại Lữ Thiếu Khanh, từ đó nuốt chửng hắn, thay thế hắn trở thành chủ nhân của thế giới này. Nghĩ đến khả năng này, trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Tuy nhiên, hắn lại nghe thấy Lữ Thiếu Khanh hét lên, có nghe thấy không, màu màu lan ra đi. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hét lớn một tiếng, khiến Hoài Từ trong lòng giật thót. Theo bản năng, hắn quay lại, đồng thời tăng cường khí tức, tạo thành một lớp bình chướng quanh thân. Tuy nhiên, sau lưng hắn không có bất kỳ động tĩnh nào, không có ai xuất thủ, càng không có ai đánh lén. Hoài Từ nhẹ nhõm thở ra, rồi cười lạnh, ngu xuẩn, ngươi cho rằng như vậy là có tác dụng sao, không ai có thể cứu được người. Lời hắn chưa dứt, đột nhiên cảm nhận được một dao động sau lưng, nhìn lại thì thấy Kế Ngôn xuất hiện, sắc mặt đầy lạnh lùng. Luồng khí sắc bén từ kiếm của Kế Ngôn khiến sắc mặt Hoài Từ thay đổi, cảm giác tự mãn và tự tin trong lòng hắn tan thành mây khói. Đối đầu với Lữ Thiếu Khanh, dù có phải chém giết đến cuối cùng, đánh nhau đến mức hai bên cùng thương, hắn vẫn cảm thấy có chút lòng tin. Nhưng với Kế Ngôn, hắn thật sự không có chút lòng tin nào. Hắn mạnh hơn Kế Ngôn, nhưng Kế Ngôn như một con tiểu cường không thể bị đánh bại. Dù có đánh thế nào cũng không chết. Đối đầu với một đối thủ như vậy, thật sự rất khổ sở, tinh thần bị đả kích mạnh mẽ. Hơn nữa, thực lực của Kế Ngôn trong chiến đấu ngày càng mạnh, mỗi lần xuất thủ đều mạnh mẽ hơn trước. Dám liều mạng với hắn, dám lấy thương đổi thương, tinh thần và thể xác đều phải chịu đả kích nặng nề. Hoài Từ thật sự không muốn gặp lại Kế Ngôn. Ban đầu hắn tưởng rằng ở đây, hắn có thể đơn độc giết chết Lữ Thiếu Khanh, phát tiết tất cả cơn giận lên hắn. Nhưng giờ sắc mặt Hoài Từ cực kỳ khó coi, chỉ cần Kế Ngôn xuất hiện đứng ở đó, hắn đã cảm nhận được một áp lực rất lớn. Trong lòng Hoài Từ bỗng nảy sinh nghĩ muốn bỏ chạy. Đáng chết, đáng chết, hắn trong lòng tức giận gào thét. Là một đoạn thần nửa bước tiên đế, hắn là người hiếm hoi trong đoạn thần không có ai vượt qua được. Hắn đã tung hoành trong tiên giới bao năm, giết chóc vô số, hủy diệt vô số sinh linh, khiến ai ai cũng phải sợ hãi. Những tiên nhân gặp hắn đều run sợ, cuối cùng trở thành vong hồn dưới tay hắn. Đoạ thần đối mặt tiên nhân luôn có một sự ưu việt cao quý. Đoạ thần mạnh mẽ hơn tiên nhân, đoạ thần mới là sự tồn tại hoàn mỹ nhất. Như ngày giờ, đối mặt với hai con sâu kiến, hắn lại nảy sinh một suy nghĩ muốn bỏ chạy, sỉ nhục. Hai chữ sỉ nhục như những con kiến, bò khắp người hắn, gặm nhầm hắn, khiến thân thể hắn không ngừng run rẩy. Đáng chết, đừng la hét. Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, dù có mạnh đến đâu cũng không thay đổi được sự thật, ngươi chỉ là thận hư, sống. Hoài Từ mắt đỏ ngầu, trở nên dữ tợn vô cùng. Sâu kiến, chết đi cho ta. Thân thể hắn như muốn nổ tung, lôi đỉnh bộc phát khắp nơi, tạo thành một thế giới sấm sét. Cuồng bạo luân hồi sương mù cuộn trào, tạo thành một cơn bão đen bao trùm cả thiên địa. Hoài Từ nhìn chằm chằm vào hai người, ánh mắt đầy căm hận, cuối cùng không lao vào trong luân hồi sương mù. Với sương mù và lôi đỉnh che lấp, khí tức hoàn hảo của Hoài Từ ẩn giấu trong đó. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều không thể tìm ra tung tích của Hoài Từ. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, thân ảnh chớp động rồi biến mất tại chỗ, xuất hiện sau lưng Kế Ngôn, nhằm ngăn cản Hoài Từ công kích. Ngươi muốn làm gì? Kế Ngôn quát, tiến lại không báo trước, lại còn trốn đi nhìn lén. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, ông. Kế Ngôn vung kiếm ra, kiếm quang bùng lên mạnh mẽ, tăng trưởng so với trước đó gấp bội. Kiếm quang quét ngang, những tia lôi quang và luân hồi sương mù trước mặt bị tiêu tan. Lực lượng mạnh mẽ va chạm tạo ra một vụ nổ khủng khiếp, khiến thế giới này như bị nổ tung, vô số vết nứt xuất hiện. Tuy nhiên, thiên địa vẫn bị bao phủ trong lôi đình và sương mù luân hồi. Thực lực của Kế Ngôn tăng lên mạnh mẽ, nhưng hắn biết rõ đó không phải là toàn bộ thực lực của mình, mà là nhờ vào thủ đoạn của Lữ Thiếu Khanh. Khi Kế Ngôn quay lại, hắn thấy Lữ Thiếu Khanh thổ huyết, phóp. Lữ Thiếu Khanh chửi thầm, có thể nhẹ tay một chút không? Ta sắp chết rồi. Lữ Thiếu Khanh là chủ nhân của thế giới này, và khi thế giới này bị tổn thương, hắn cũng sẽ chịu chung thương tích. Khạc khạc, âm thanh của Hoài Từ vang lên, như thể đến từ bốn phương tám hướng. Sâu kiến, ngươi có thực lực như vậy, ta xem ngươi có thể chịu đựng bao lâu. Hoài Từ nói. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh, hỏi, ngươi có thể chịu được không? Ta không phải thận hư, làm sao có thể không chịu đựng được? Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng đáp. Nam nhân chân chính không thể nói không được. Sâu kiến, người đáng chết, người đáng chết. Hoài Từ lại không kiềm chế được, khí tức oanh tạc bộc phát, lần nữa tấn công hai người. Xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh quát với Kế Ngôn, con em ngươi, sao vừa rồi ngươi lại lén lút cho hắn một kiếm? Không cần lén lút, ta cũng có thể đánh bại hắn. Kế Ngôn đáp lại một cách nhạt nhẽo, rồi lại vung kiếm ra. Kiếm quang bùng lên, phong mang và kiếm ý biến thành một cơn cuồng phong vô hình, lao thẳng lên trời. Lữ Thiếu Khanh muốn thổ huyết, ta sao lại có thể gặp phải loại gia hỏa này? Thận hư, nếu ngươi không đánh chết đại sư huynh của ta, ngươi sẽ mãi mãi là thận hư. Lữ Thiếu Khanh nói rồi nhắm mắt lại. Giữa thiên địa có một làn sóng nhỏ bắt đầu lan tỏa, luân hồi sương mù và tia điện khi chạm vào làn sóng ấy thì lặng lẽ biến mất. Sống, Hoài Từ gầm lên giận dữ, vận chuyển lực lượng tiếp tục trấn áp Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù đây là thế giới của Lữ Thiếu Khanh và hắn không thể nhận thêm lực lượng từ bên ngoài, nhưng với tư cách là nửa bước tiên đế, hắn vẫn có thể chống lại thế giới của Lữ Thiếu Khanh bằng sức mạnh của chính mình. Hoài Từ hòa mình vào luân hồi sương mù, ánh mắt tỏa ra sát khí và hận ý ngập trời. Hai con sâu kiến này phải chết. Vì vậy, Hoài Từ dùng hết toàn lực quyết chiến một mất một còn với Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Nhưng mà ầm ầm, một đạo kiếm quang từ xa bay đến, chôn vùi vô số luân hồi sương mù, trực tiếp lao về phía Hoài Từ. Hoài Từ hoảng sợ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Lực lượng mà hắn phát ra không phải Kế Ngôn có thể phá vỡ được. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra điều gì đó. Lực lượng của hắn đang dần dần biến mất, như một giọt nước bị người ta lặng lẽ hút mất. Hoài Từ tức giận gầm lên, giống, đáng chết, sâu kiến, đáng chết con chuột. Lữ Thiếu Khanh từ bên này cười nhạt, thôn phệ một chút lực lượng của Hoài Từ rồi cảm thấy tốt hơn nhiều, liền lên tiếng gọi Kế Ngôn, còn đứng đó làm gì, chém hắn đi. Ngươi không phải thận hư, Sao phải sợ?